Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 106, Sừng Sững Không Ngã, giết. Theo một tiếng cuồng loạn gào thét, Tử Sam giống một đầu ác ma đồng dạng đánh tới, cách không một đạo bàn tay đại ấn gào thét, muốn lần nữa đem Diệp Thần đánh ngã, chiến. Lần này, Diệp Thần không có trốn tránh lui lại, mà là cường thế giết tới trước. Từ khi cái kia cỗ cuồng bạo chân khí bị luyện hóa về sau, hắn mặc dù khắp nơi bị thương, nhưng thể nội khí tức đã hướng tới vững vàng, man hoang luyện thể bá đạo sức khôi phục, cũng làm cho chiến lực của hắn tại hắn không ngừng gượng chống phía dưới chậm rãi khôi phục. Mặc dù, chiến lực của hắn khôi phục vẫn chưa tới năm thành, toàn thân vết thương để hắn chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắn lại có cùng Tử Sam chu toàn vốn liếng. Oanh, một kích ngạnh hám, Diệp Thần bị đánh lui lại, kinh lôi trường. Đối diện, Tử Sam lần nữa đánh tới, hám sơn, vừa mới ổn định thân hình Diệp Thần, không lùi mà tiến tới, lay núi một quyền chính diện oanh ra, tất thắng tín niệm để hắn không sợ hãi, đại chiến lại nổi lên, hai người đều là lấy điên cuồng, đứng lên lần nữa Diệp Thần, cũng giống như là một đầu ngủ say vạn năm mà thức tỉnh hùng sư, mặc dù tan mất hạ phong, lại là cường thế vô cùng, man hoang luyện thể còn tại vận hành, xé thân đau nhức kịch liệt. Để hắn quên đi đau nhức, có chỉ là công kích tiếp tục công kích, huyền quang ấn, bôn lôi trường, kinh tiêu kiếm quyết, thiên cương kiếm trận, một khi đánh, hai người liền triển khai bí thuật đối oanh, phốc, phốc, đại chiến tái hiện huyết tinh một mặt. Lần này, không chỉ là Diệp Thần tại thụ thương, Tử Sam cũng đồng dạng không ngừng bị thương, chỉ vì Diệp Thần công kích căn bản chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hắn đánh trúng Diệp Thần một quyền, đồng dạng cũng muốn gặp Diệp Thần một trường. Hắn đâm Diệp Thần một đao, sau một khắc liền sẽ trúng vào Diệp Thần một kiếm. Diệp Thần thân thể đều như vậy, hay là như thế không muốn mạng đấu pháp? Phía dưới tràn đầy kinh dị âm thanh, người cũng nói, thân thể đều hỏng bét thành dạng này, lại hỏng bét còn có thể hỏng bét đi nơi nào? Trận chiến này hắn liền xem như thắng, cũng hơn nửa là người tàn phế. Giống, giống, chẳng biết lúc nào, trên chiến đài vang lên thú tiếng giống, không sai. Diệp Thần lại vận dụng hắn cái kia bá đạo cận thân bác sát thuật. Toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị đều thành vũ khí chiến đấu. Mỗi lần xuất thủ, đều sẽ nương theo lấy cái kia trầm thấp hùng hậu hung thú tiếng giống. A, Tử Sam tiếng gầm gừ vang vọng toàn trường. Đứng lên gió hắn, giờ phút này cũng là bị áp chế một phương. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần khí tức mặc dù đang yếu bớt, nhưng kinh khủng chiến ý lại mãnh liệt đột nhiên kéo lên. Ngoan cường như vậy sinh mệnh lực. Để Tử Sam phát cuồng, một cái bị chính mình đánh ngã một lần lại một lần người, nhưng lại một lần đứng lên, như vậy khó chơi người, hắn bình sinh còn là lần đầu tiên gặp được, lại nhìn trước đó hô quát rung trời ba nhà đệ tử, giờ phút này sắc mặt cả đám đều tái rồi, lại nhìn sư tôn của bọn hắn, sắc mặt cũng từ nghiền ngẫm trong tươi cười trở nên cực độ âm trầm, Diệp Thần đứng lên lần nữa, đây là trần trụi đánh bọn hắn mặt, vậy mà không nhìn bạo cốt đan phản vệ. Đáng giận, Cát Hồng đầy mắt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, Triệu Chí Kính cũng hận nghiến răng, rõ ràng bị thương nặng như vậy, vì cái gì còn có thể đứng lên, Thanh Dương chân nhân sắc mặt trắng bệch, trong tay áo nắm đấm càng là cầm rắc vang lên, nhìn xem ba người phong vân biến ảo gương mặt, Đạo Huyền chân nhân trong lòng bọn họ ngược lại là trước nay chưa có sảng khoái, sư muội, hắn tồn tại, để cho ta không khỏi nghĩ đến một người nà. Một bên, Phong Vô Ngân vô tình hay cố ý nói một câu, trong lời nói rất có thâm ý, sư huynh nói thế nhưng là đao hoàng. Từ trên chiến đài thu hồi ánh mắt, Sở Huyền Nhi nghiêng đầu nhìn về hướng Phong Vô Ngân. Nghe vậy, Phong Vô Ngân khẽ gật đầu, Diệp Thần tính nét cùng hắn quá mức giống nhau. Hai người thiên phú tương xứng, nếu bàn về lúc tuổi còn trẻ chiến tích, đại sở một điện ba tông, cũng chỉ có phía dưới cái kia gọi Diệp Thần bé con mới có thể cùng sánh vai. Năm đó Đông Lang Cổ Uyên một trận chiến, hắn một người giết Thị Huyết Điện chín đại thái thượng trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, không thẹn đao hoàng tên, chỉ là không biết cái kia bệ nghệ thiên hạ nam nhân, phải chăng còn tại nhân thế. Sở Huyên Nhi hí hư một tiếng, nhấc lên đao hoàng, nàng trong đôi mắt đẹp ngoại trừ kính sợ, lại còn có ý tứ hâm mộ chi sắc, đều là nỏ mạnh hết đà. Sở Huyên Nhi trầm tư ở giữa, Phong Vô Ngân trầm ngâm một tiếng, nghe tiếng. Sở Huyên Nhi cuống quýt nhìn về phía dưới chiến đài, trên chiến đài, Diệp Thần thất tha thất thểu, Tử Sam lung la lung lay, đại chiến đến đây, lại tái hiện Diệp Thần cùng Giang Hạo trận chiến kia tràng cảnh, hai người chiến đã sức cùng lực kiệt, thể nội lại không nửa điểm chân khí có thể điều động, càng thêm vô lực lại thi triển bất luận một loại nào huyền thuật. Nhưng dù là như vậy, hai người cũng đều còn thất tha thất thểu hướng về đối phương đánh tới, đều không sử dụng chân khí, có chỉ có nguyên thủy nhất vật lộn, ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một trường, ngươi đạp ta một cước, ta trả lại ngươi một chân, oanh, một kích ngạnh hám, hai người riêng phần mình ngã xuống đất. Một phương, Tử Sam tóc tai bù xù, đầy mắt dữ tợn, giống như là ác quỷ. Một phương, Diệp Thần huyết cốt rơi, chiến ý còn tại, phảng phất giống như tu la. Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở, mặc dù cảnh tượng như vậy tại Diệp Thần cùng Giang Hạo đại chiến lúc từng gặp, nhưng chân chính lại nhìn là, vẫn như cũ để cho người ta nhìn không chuyển mắt. Trận chiến này đánh tới hiện tại, lúc này chân chính bắt đầu, dưới vạn chúng chú mục, Tử Sam lung la lung lay đứng lên, rút ra bên cạnh cám nghiêng sát kiếm. Một phương khác, Diệp Thần cũng thất tha thất thểu bò lên, rút ra dính máu xích tiêu, giết, chiến, tiếng gào thét vang lên, hai người riêng phần mình cầm kiếm, một bước ba lay động hướng về đối phương đánh tới, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Giờ phút này, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, dưới vạn chúng chú mục, hai người đã cách không đủ một trượng, cũng là tại dưới vạn chúng chú mục, hai người không phân tuần tự giơ lên trong tay trường kiếm, phốc, phốc, máu tươi liên tiếp phun tung tóe. Tử Sam một kiếm xuyên thủng Diệp Thần thân thể, Diệp Thần một kiếm đâm xuyên Tử Sam lồng ngực. Giờ phút này, yên lặng như tờ, trên chiến đài, hai người đứng im bất động, tựa như là hai tòa tượng đá đồng dạng, tĩnh, lạ thường tĩnh. Tất cả mọi người nín thở, mắt không chớp nhìn xem chiến đài. Cuối cùng, trên chiến đài vẫn là có người động, đó là Diệp Thần, gian nan giơ lên cái kia máu thịt be bét cánh tay, vô lực đem Tử Sam đẩy ra. Tử Sam đạp đạp lui lại, cuối cùng không muốn ngã xuống thân thể, nhưng vẫn là ngửa mặt lên trời nằm ở trên chiến đài. Không, không có khả năng. Một câu chưa nói xong, Tử Sam trong miệng liền đã tuôn ra máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hai mắt, cũng dần dần trở nên mơ hồ, rất nhanh liền lâm vào hôn mê. Trên chiến đài, Diệp Thần lảo đảo một chút, cuối cùng là không có ngã xuống, trên thân còn cắm thanh kia sát kiếm, toàn thân chảy xuống máu tươi, màu đen xốc xếch tóc dài, che đậy hé mở máu thịt be bét gương mặt. Như vậy tràng cảnh, nhìn thấy mà giật mình, hắn giống như một loại pho tượng, liền như thế đứng sừng sững ở chỗ đó, chưa từng ngã xuống. Ngươi đến cùng là một người như thế nào? Lẩm bẩm lời nói, Tề Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc đã không cách nào lại dùng lời nói mà hình dung được. Nàng như thế nào sẽ nghĩ tới ngày đó xem nhẹ thực tập đệ tử, vậy mà một lần lại một lần khiêu chiến nàng khiếp sợ danh giới cuối cùng, ngoại môn đệ nhất, ngươi coi chi không thẹn, luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc. Tạ Vân cũng lẩm bẩm một tiếng, trên mặt cũng lại không men say, như cùng hắn cùng cảnh giới, chúng ta thua không nghi ngờ. Hoắc Đằng, Tiêu Cảnh bọn hắn nhao nhao mặc cảm, một cái trọng thương ngưng khí cảnh đệ tử, có thể phát huy chỉ có năm thành chiến lực, lại là đánh bại một cái một chân bước vào chân dương cảnh chân truyền đệ tử, bọn hắn tự nhận, nếu là bọn họ, là kiên quyết làm không được. Vì cái gì, vì cái gì, những cái này cùng Diệp Thần có cừu oán đệ tử, từng cái nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn có chút vặn vẹo. Diệp Thần bây giờ chiến tích, để bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì lật bàn cơ hội, sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả. Tô Tâm Nguyệt khí tức trở nên chập trùng, đối với Diệp Thần đánh giá, vẫn như cũ là câu nói kia, cao cao tại thượng nàng, không cách nào dễ dàng tha thứ Diệp Thần bao trùm tại Tề Hạo phía trên. Diệp Thần, lại thắng, không biết là ai, lẩm bẩm một tiếng, đây là một trận dị thường huyết tinh quyết đấu, lúc đầu không chút huyền niệm kết cục, cũng là bị Diệp Thần tuyệt địa nghịch tập, hắn đánh cược chính mình hết thảy tất cả, thắng quang minh chính đại, nhưng cũng thắng thê thảm bi tráng. Là chúng ta giả sao? Bàng Đại Hải, Tuần Mập ra bọn hắn, nhao nhao tự mình lẩm bẩm, lão thiên nhà, người còn đang vì ta ngày đó lựa chọn sai lầm mà trừng phạt ta sao? Trung lão đạo cúi đầu dậm chân đằng sau, hung hăng bưng bít lấy ngực của mình, tâm gọi là một cái đau à, năm nào, hắn tất nhiên sẽ dẫn dắt một thời đại mới. Đạo Huyền chân nhân vuốt vuốt sợi râu, buồn vô cớ bên trong mang theo vui mừng, lần này ngoại môn thi đấu, để cho ta thấy được thời đại mới ánh dạng đông. Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân hai mắt huyết hồng, sắc mặt có thể dùng dữ tợn để hình dung. Diệp Thần từng bước một quật khởi, cũng từng để bọn hắn hối hận qua, nhưng bọn hắn cao cao tại thượng, không cho phép người khác khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm, càng thêm không thể chịu đựng chính mình nhìn sai rồi. Coi như đến lúc này cũng không muốn thừa nhận chính mình ngày đó lựa chọn là sai lầm, cũng không biết là hối hận hoặc giận, để bọn hắn đối với Diệp Thần sát cơ càng hơn. Tiếng nghị luận bên trong, một trận luồng gió mát thổi qua chiến đài, sừng sững không ngã Diệp Thần, chung quy là ngửa mặt lên trời ngã xuống, lại bị chạy tới Sở Huyên Nhi nâng ở trong ngực. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 107, thi đấu kết thúc. Tiếp tục 3 ngày 2 đêm ngoại môn thi đấu kết thúc. Tất cả mọi người lần lượt đi ra Càn Khôn Các. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Lần này ngoại môn thi đấu, có lẽ không phải Hàng Nhạc bao năm qua đặc sắc nhất một lần. Lại là Hàng Nhạc khai tông lập phái đến nay thảm thiết nhất một lần. Một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, lấy hắn cường đại tín niệm, đã phổ ra một đoạn truyền kỳ bất hủ. Từ đây, Diệp Thần cái tên này nhất định sẽ bị quá nhiều người lạc ấn ở trong lòng. Đương nhiên, trận này ngoại môn thi đấu có tin mừng cũng có lo. Mặc dù tham gia lần này ngoại môn thi đấu đệ tử đều có một lần phục sinh cơ hội, nhưng không được chọn đệ tử vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Liền giống bị Diệp Thần đánh cho tàn phế Doãn Chí Bình cùng Giang Hạo, ngay cả phục sinh thi đấu đều không thể tham gia. Tựa như Từ Sam, tại phục sinh thi đấu bên trong bị gần chết Diệp Thần đánh bại, đồng dạng đã mất đi tiến vào nội môn tư cách. Quá nhiều người vì thế thổn thức. Lần trước ngoại môn thi đấu, ba người bọn họ là bởi vì gặp cường địch mới không có thể đi vào nội môn. Đó là bọn họ vận khí kém. Nhưng lần này đâu, cũng là vận khí kém. Tất cả mọi người là lắc đầu. Doãn Chí Bình bị bại thê thảm. Giang Hạo cùng Tử Sam càng là bị bại rối tinh rối mù. Bị gần chết Diệp Thần đánh bại. Đây cũng không phải là vận khí vấn đề. Lần này bị thua, cũng đã chú định bọn hắn muốn ở ngoại môn lại đợi 3 năm. Tự nhiên, cũng có vận khí tốt. Tựa như Tề Hạo, Tô Tâm Nguyệt cùng Hùng Nhị thê tử Đường Như Huyên những thứ này. Bọn hắn mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng một đường gặp phải đều là yếu đối thủ. Ngay cả phục sinh thi đấu đều không có đi đánh, liền thu được tiến vào nội môn cơ hội. Hai so sánh, để cho người ta không thể không thầm than tạo hóa trêu người. Giờ phút này, ngoại môn thi đấu nhân vật phong vân Diệp Thần chính ở trong Linh Đan Các. Linh Đan Các nội đường có một cái ba trượng lớn thùng gỗ, bên trong tràn đầy mờ mịt mông lung linh dịch, là dùng trên trăm loại linh dược hỗn hợp mà thành. Mà Diệp Thần liền khoanh chân ngồi ở bên trong, trên thân mỗi một đạo vết thương đều nhìn thấy mà giật mình. Thương tích quá nặng, Tư Phúc đã không chỉ một lần vuốt vuốt sợi râu. May mắn sư muội ngươi tới trên đường che lại tâm mạch của hắn. Tiểu tử này quá làm loạn. Sở Huyên Nhi mặc dù một mặt tức giận, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là lộ ra vui mừng chi quang. Ngoại môn thi đấu, ngưng khí cảnh Diệp Thần nhiều lần cho nàng chấn kinh. Dạng này đồ đệ, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Không biết được tiến rừng hoang khảo nghiệm trước đó còn có thể hay không tỉnh lại. Khẽ vuốt ống tay áo, Tư Phúc lại lấy ra hai bình ngọc, đem bên trong linh dịch đổ vào trong thùng gỗ. Vô tình hay cố ý nói ra, ta thế nhưng là nghe nói nội môn phái gần rừng hoang khảo nghiệm đệ tử ngoại môn người bên trong, có mấy cái đang chờ tìm Diệp Thần tính sổ sách đâu. Sư huynh, ngươi cũng nghe nói à, Nhân Dương Phong thủ đồ Giang Hạo Đường huynh Giang Dương, Địa Dương Phong lần trước đệ tử chân truyền thứ nhất Khổng Tào, còn có cái kia ngoại môn giới luật đường lần trước thủ đồ Tả Khâu Minh, ba người này đều là hàng thật giá thật chân dương cảnh. Cái này nếu là tiến vào rừng hoang, không ngay ngắn chết Diệp Thần mới là lạ chứ. Đây vẫn chỉ là ba người bọn hắn, như lại thêm còn lại 100 tên nhân nguyên cảnh đỉnh phong đệ tử. Sở Huyên Nhi đã theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, nghe được Từ Phúc nói cũng có chút đau đầu. Chỉ trách tiểu tử này trêu đến Cừu gia quá nhiều, mà lại như kỳ tích tụ một khối. Vẻn vẹn điểm này, hắn thông qua rừng hoang khảo nghiệm độ khó liền so đệ tử khác khó hơn mấy lần không ngừng. Chưa đi đến nội môn liền trở thành trọng điểm đả kích đối tượng. Đồ nhi này của ta, lần thứ nhất thu đồ đệ đệ, sư muội cũng không có cái gì cảm tưởng sao? Cảm giác nhiều một cái vướng víu, ta cùng muội muội đều tự do tự tại đã quen, như thêm một cái không an phận đồ đệ, nói đến thật là có chút không quen. Rắc, rắc, hai người chính nói ở giữa, trong thùng gỗ truyền đến rắc tiếng vang, nghe tiếng, hai người nhao nhao ghé mắt, con mắt đều trong cùng một lúc nhắm lại một chút. Cái kia rắc thanh âm tự nhiên là từ Diệp Thần thể nội truyền ra, cũng không biết là vì sao, hắn tu luyện man hoang luyện thể bí thuật, vậy mà tại tự hành vận chuyển, luyện thể cùng chữa thương đồng bộ, cái này cũng chưa tính, bởi vì man hoang luyện thể vận chuyển, hắn toàn thân đều bốc khí khói xanh nhi, vỡ tan vết thương đang không ngừng khép lại, mà trong thùng gỗ kia linh dịch, cũng hóa thành tinh thuần chi lực thông qua toàn thân hắn trên dưới từng cái lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng hắn thụ thương gân mạch cùng xương cốt, lại là cái kia quái dị bí thuật. Nhìn chăm chú Diệp Thần, Tư Phúc trầm ngâm một tiếng, đã có thể luyện thể, lại có thể chữa thương, hắn chính là dựa vào cái bí pháp này kháng trụ bạo cốt đàn. Sở Huyên Nhi cũng trầm ngâm một tiếng, nhìn xem Diệp Thần, nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy thâm ý ánh mắt, trong thùng gỗ Diệp Thần, thật là làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu, tiểu tử này không đơn giản. Tư Phúc vuốt râu, trong mắt cũng toát ra thâm ý ánh mắt. Sau đó, Diệp Thần khôi phục thương thế tốc độ, dù là Tư Phúc cùng Sở Huyên hai cái này tu đạo trăm năm lão gia hỏa cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn thân vết thương cũng chỉ dùng một ngày không đến liền hoàn toàn khôi phục, mà lại tại luyện thể cùng trong thùng gỗ linh dịch tầm bổ, khí tức của hắn trở nên càng thêm hùng hồn, từ ngưng khí đệ cửu trọng thăng lên đến ngưng khí đỉnh phong, cũng chỉ là kém một bước liền có thể trở thành nhân nguyên cảnh tu sĩ. Ta tu đạo trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy có được khủng bố như thế sức khôi phục tiểu gia hỏa. Đứng lặng tại trước thùng gỗ, nhìn xem khí tức không ngừng trở nên hùng hồn Diệp Thần, Sở Huyên Nhi đã không chỉ một lần thổn thức tắc lưỡi, sức khôi phục mạnh hơn, cũng không sánh bằng cái kia huyền linh chi thể a. Mặc dù Tư Phúc cũng sợ hãi thán phục Diệp Thần sức khôi phục, nhưng nâng lên huyền linh chi thể, hắn nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như cũng biết cái kia huyền linh chi thể khủng bố. Nghe vậy, Sở Huyên xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, đưa ánh mắt từ Diệp Thần nơi đó rời đến Tư Phúc trên thân. Sư huynh, đối với huyền linh chi thể một chuyện, ngươi thấy thế nào? Huyền linh chi thể, ta nghe được đều là bất bại truyền thuyết à. Tư Phúc buồn vô cớ thở dài, trong giọng nói lại không thiếu vẻ kinh ngạc. Thời gian qua đi cái này cỡ nào tuế nguyệt, huyền linh chi thể vậy mà tái hiện nhân thế, lại vẫn cứ không phải xuất hiện ở chúng ta Hàng Nhạc Tông. Nói thực ra, coi ta nghe được tin tức này đằng sau, cũng rất khiếp sợ, nếu không có ta Hàng Nhạc xếp vào tại Chính Dương Tông nội tuyến truyền tin tức đi ra, chỉ sợ thẳng đến ba tông thi đấu lúc chúng ta cũng còn bị mơ mơ màng màng. Huyền linh chi thể hoành không xuất thế, đây là một cái biến số, tương lai đại sở cách cục, có lẽ cũng sẽ bởi vì nàng mà thay đổi. Nói tới chỗ này, Tư Phúc dừng lại một chút, vuốt vuốt sợi râu, tiếp tục nói. Ta từng dốc lòng nghiên cứu qua có quan hệ huyền linh chi thể một chút bí mật, phát hiện thân phụ dạng này huyết mạch người, cơ hồ là không có nhược điểm, một khi động đến thiên địa chi lực, chính là cùng giai vô địch tồn tại, cùng giai vô địch. Sở Huyên trong mắt linh quang bỗng nhiên lấp lóe, tham dò tính nhìn về hướng Tư Phúc, huyền linh chi thể thật có nơi đó lợi hại. Tư Phúc khẽ gật đầu một cái, truyền thuyết xa xưa, huyền linh chi thể, ta chưa từng nghe thấy có thua trận. Chẳng lẽ mạnh như Đao Hoàng, gặp được cùng cảnh giới huyền linh chi thể, cũng sẽ bại? Đao Hoàng đích thật là ngàn năm khó gặp nhân kiệt, nhưng nếu gặp được cùng cảnh giới huyền linh chi thể, cũng hơn nửa là thua nhiều thắng thiếu. Tư Phúc vừa nói, một bên tìm một cái ghế ngồi xuống, nói đến huyền linh chi thể, dù hắn, trong mắt cũng không khỏi đến nổi lên vẻ kính sợ. Trong truyền thuyết này cường đại huyết mạch, có thiên phú thần thông cùng huyền diệu thần tàng, đã không phải là chúng ta có khả năng dự đoán. Lần nữa nghe được Tư Phúc đối với huyền linh chi thể có đánh giá cao như thế, Sở Huyên Nhi thần sắc cũng không khỏi có chút ngưng trọng, chỉ hy vọng ba tông thi đấu, ta Hàng Nhạc Tông sẽ không thua quá thảm mới tốt. Tư Phúc buồn vô cớ một tiếng, nói. Tư Phúc vẫn không quên nhìn thoáng qua trong thùng gỗ Diệp Thần, thở dài bất đắc dĩ lắc đầu, đám tiểu gia hỏa này bọn họ sinh không gặp thời à, cùng huyền linh chi thể chung sống một thời đại, liền đã chú định bọn hắn cả đời chỉ là vật làm nền. Ai, Sở Huyên bất đắc dĩ, có cũng chỉ là thở dài một tiếng, chỉ là, nếu để bọn hắn biết, cái kia Chính Dương Tông huyền linh chi thể cơ ngưng xương chính là hắn Diệp Thần ngày xưa người yêu, không biết được hai người sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 108, ép duyên, đêm khuya, Linh Đan Các. Cái kia khổng lồ thùng gỗ chấn động một cái, bên trong linh dịch tinh hoa, cũng bị Diệp Thần hấp thu sạch sẽ, chỉ còn một thùng thanh thủy. Bỗng nhiên, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, một ngụm đục ngầu chi khí cũng theo đó thật dài phun ra, trong mắt đen nhánh, so với trước kia càng thêm thâm thúy nội liễm, khuôn mặt phía trên tái nhợt chi sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, vinh quang đầy mặt, đây là đang ở nơi nào, lắc lắc đầu, Diệp Thần mới phát hiện chính mình là tại trong thùng gỗ, chỉ là, không chờ hắn có động tác kế tiếp, một cánh tay ngọc đã từ phía sau lưng kéo lại y phục của hắn, xinh xinh nâng hắn lên, lại sau đó hắn liền bị người ném tới trên mặt đất, toàn bộ một chữ to dán tại trên mặt đất, đem hắn nói lên đến tự nhiên là Sở Huyên Nhi, cảm giác được Diệp Thần tỉnh lại, nàng là đệ nhất thời gian xuất hiện ở nơi này, trên mặt đất, Diệp Thần đã chật vật bò lên, đầy bụi đất, trên trán hắc tuyến loạn bữa ăn, chỉ là hắn vừa mới quay người, đối diện liền thấy chính cười mỉm nhìn xem hắn Sở Huyên Nhi, ách, ha ha ha, một khắc trước còn chuẩn bị bão nổi Diệp Thần, thấy là Sở Huyên Nhi, tại chỗ chính là cười ha ha, không muốn bị đánh, hay là đàng hoàng một chút tốt, tỉnh, hai tay ôm ấp ở trước ngực, Sở Huyên Nhi khóe miệng động đến nụ cười mê người, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, tỉnh, sờ lên chóp mũi, Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, mỗi khi nhìn thấy Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm biểu lộ, hắn đều sẽ có một loại dự cảm không tốt, nói không chừng sau một khắc liền sẽ bị xách ra ngoài đánh một trận tơi bời. Lần này ngươi rất phong quang a, còn tạm được, Diệp Thần vội ho một tiếng, nghĩ đến ngoại môn thi đấu trận chiến cuối cùng, thật sự là hắn là có chút tùy hứng, bị đánh gần như thân tàn không nói, còn kém chút ngay cả mạng nhỏ mà đều góp đi vào, lần tiếp theo, dám lại như thế làm ẩu, cẩn thận ta đánh ngươi nhà, Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, ách, Diệp Thần cuống quýt gật đầu, đừng nhìn Sở Huyên nở nụ cười, nói cũng đúng hời hợt. Dáng dấp cũng mỹ mạo như tiên, nhưng là bưu hãn cực kỳ, hắn tuyệt đối tin tưởng, hắn thời khắc đều có bị kéo ra ngoài đánh tơi bời khả năng. Tiểu gia hỏa, có thể hay không nói cho ta biết ngươi cái kia luyện thể bí thuật là ở nơi nào học sao? Thanh âm vang lên, nắm vất Trần Tư Phúc từ trong đường chậm rãi đi ra, đợi cho định thần, mới một mặt rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần. Thế nào, trưởng lão ngươi cảm thấy hứng thú? Diệp Thần nháy một chút con mắt, nói nhảm. Tư Phúc dựng râu trừng mắt, liền ngay cả một bên Sở Huyên Nhi cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Hai người đều biết, Diệp Thần chính là mượn nhờ cái kia bá đạo luyện thể chi thuật mới gánh vác bạo cốt đan phản phệ. Bá đạo như vậy luyện thể chi thuật, dù bọn hắn là tu đạo trăm năm lão gia hỏa, cũng không nhịn được muốn kiến thức một chút. Khụ khụ, bị hai cái lão gia hỏa nhìn chằm chằm, Diệp Thần ho khan một tiếng. Cái kia, muốn nhìn cũng không phải không được, bất quá cũng không thể nhìn không đi. Phải biết đối với một người tu sĩ mà nói, một bộ bí pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể cho người khác nhìn. Nói xong, Diệp Thần gật gù đắc ý nhìn về hướng nói chuyện không đâu Tinh Không. Bên này, Tư Phúc mặt mo đã đen, Sở Huyên Nhi ngay tại sắn ống tay áo, rất có sông lên bạo biển Diệp Thần tư thế. Tiểu tử ngươi biết thật nhiều à, sao, cho sư phụ nhìn xem ngươi bí thuật, còn muốn vớt một chút chỗ tốt. Cuối cùng, Tư Phúc hay là kéo lại muốn bão nổi Sở Huyên Nhi, ngẫm lại cũng đúng, người hài tử bí thuật nào có tùy tiện cho người khác nhìn đạo lý, cầm đi đi. Tư Phúc mặt trở nên càng phát đen, nhưng cuối cùng vẫn là từ trong tay áo móc ra một viên đan dược màu tím. Viên thuốc này một khi xuất ra, liền tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, phía trên còn quanh quẩn lấy vân khí màu xanh. Trọng yếu nhất chính là đan dược phía trên hai đầu đan văn là đặc biệt rõ ràng. Không cần phải nói chính là hai văn linh đan. Bên này, Diệp Thần đã nhận lấy linh đan, đặt ở trước mũi hung hăng ngửi ngửi, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, có một loại đến từ sâu trong linh hồn nhẹ nhàng khoan khoái cùng dễ chịu. Linh đan này thực là không tồi. Một bên cười hắc hắc, Diệp Thần còn tại tham lam mút thỏa thích lấy đan dược màu xanh tán phát mùi thuốc nồng nặc. Tiểu tử, có thể lấy ra đi. Tư Phúc tức giận lườm Diệp Thần một chút, nếu để cho ta biết ngươi gạt chúng ta, ngươi sẽ biết tay. Sở Huyên Nhi cũng cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, liếc nhìn Tư Phúc tấm kia biến thành màu đen gương mặt cùng Sở Huyên Nhi tấm kia cười tủm tỉm gương mặt. Diệp Thần cuống quýt thu đan dược, trơn tru lấy ra một bộ sách cổ. Không phải vậy có trời mới biết cái này hai lão gia hỏa sẽ làm ra cái gì vô nghĩa sự tình tới. Nhanh lên, trơn tru, ấy, chính là nó. Diệp Thần đưa lên sách cổ, sau đó tại Tư Phúc tiếp nhận sách cổ một khắc này, tên này còn tay mắt lanh lẹ từ Tư Phúc bên hông lệnh bài túm đi. Tư trưởng lão, ngài từ từ xem. Túm đi Tư Phúc lệnh bài, Diệp Thần trơn tru thoát ra đại đường, sợ Tư Phúc đem hắn bắt trở về. Danh con, Tư Phúc hùng hùng hổ hổ một tiếng, nhưng vẫn là cuống quýt đưa ánh mắt đặt ở trong tay sách cổ phía trên. Liền ngay cả Sở Huyên Nhi cũng không còn đi để ý tới Diệp Thần, cũng tò mò tiến lên trước. Sách cổ mở ra, từng cái cẩn thận, nán nót chữ nhỏ hiện lên ở hai người tầm mắt. Đây là Diệp Thần viết xuống phó bản. Đây là cho người ta tu luyện sao? Đây là một bộ tự sát bí thuật đi. Rất nhanh, Tư Phúc con mắt bỗng nhiên trừng lớn, con người co lại cùng to bằng mũi kim, trong mắt tràn đầy không cách nào tin thần sắc. Là người điên nào khai sáng biến thái như vậy luyện thể chi thuật? Nhìn qua man hoang luyện thể đằng sau, Sở Huyên Nhi cũng bị kinh đến, Ngọc Thủ Không cũng không khỏi đến bưng kín chính mình hé mở ngọc miệng. Luyện cốt sách tùy, nung gân trúc mạch, phần tâm tôi huyết, mài da mài thịt. 16 chữ mặc dù ngắn, nhưng đủ để giải thích man hoang luyện thể chân lý. Man hoang luyện thể bá đạo cùng muốn tiếp nhận đau đớn. Dù là Sở Huyên Nhi cùng Từ Phúc hai cái này tu đạo trăm năm lão gia hỏa cũng vì đó rung động. Tiểu tử này tu luyện đây chính là cái này luyện thể bí thuật. Ngơ ngác ở giữa, Từ Phúc không khỏi nhìn một chút Diệp Thần rời đi phương hướng. Trên mặt dày đều là rung động. Sở Huyên Nhi cũng nghiêng mặt qua gò má, cũng đi theo nhìn thoáng qua Diệp Thần phương hướng. Trong đôi mắt đẹp toát ra một loại thần sắc khác thường. Luyện cốt sách tùy, nung gân trúc mạch, phần tâm tôi huyết, mài da mài thịt. Bá đạo như vậy luyện thể bí thuật, một khi vận chuyển, cái kia đau nhức kịch liệt thế nhưng là càng sâu lang trì khổ hình. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, liền có như thế lòng kiên định chí, người cùng trong thế hệ, tuyệt đối không có người có thể so sánh với. Tại chống cự bạo cốt đan phản vệ đồng thời, hắn cũng đồng dạng gặp lấy xé thân đau nhức kịch liệt. Tiểu tử này, thật sự là một cái xương cứng. Một bên, Tư Phúc không ngừng thổn thức chấn kinh. Ta về trước nội môn. Sở Huyên Nhi nhấp một chút bờ môi, nói, nàng đã giơ lên bước chân, sư muội chớ đi à. Từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Từ Phúc cuống quýt tiến lên, kéo lại Sở Huyên Nhi, sư huynh có việc. Sở Huyên Nhi ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Từ Phúc, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Từ Phúc cười khan một tiếng, sau đó hai tay đều nhét vào trong tay áo, lúc này mới vội ho một tiếng, nói ra, không biết sư muội ta cảm giác nhà Nguyệt Nhi thế nào. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, sư muội ngươi cảm thấy, nếu là đem Nguyệt Nhi cùng Diệp Thần lấy tới cùng một chỗ, kiểu gì? Tư Phúc hướng phía trước đụng đụng, rất là thần bí cười cười, làm, lấy tới cùng một chỗ, ý gì? Cái kia, nói càng điểm trực bạch chính là đem hai người họ, thả trên một cái giường. Lời này vừa nói ra, Sở Huyên Nhi mới trừng lớn hai mắt, lúc này mới hiểu rõ Tư Phúc là muốn làm gì. Đây là muốn đem Tề Nguyệt gả cho nàng bảo bối đồ đệ Diệp Thần nà, thả trên một cái giường. Cái này đúng vậy chính là nam nữ song tu sao? Nam nữ song tu, tại thế giới tu sĩ là qua quyết bình bình sự tình. Một phương diện có thể tăng tiến tình cảm, một phương diện khác cũng có trợ giúp song tu. Có nhiều nam nữ tu sĩ lựa chọn tu hành như vậy, làm ít công to. Sở Huyên Nhi ngược lại là không nghĩ tới Từ Phúc sẽ đem Tề Nguyệt cùng Diệp Thần kéo một khối. Nàng kẻ làm sư tôn này, giống như cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua cho mình bảo bối đồ đệ tìm cô vợ trẻ cái gì. Thật sao, chuyện này nếu là thành, nàng cái này không chỉ có muốn làm sư phụ, lại muốn làm Tề Nguyệt bà. Bỗng nhiên, Sở Huyên Nhi trong đầu hiện ra dạng này một bức tranh, đó chính là năm sau hôm nay, cố gắng Tề Nguyệt còn có thể cho nàng sinh một cái béo ị bé con, cái kia thịt đô đô gương mặt, nếu là sờ một chút, cảm giác không nên quá tốt. Nghĩ tới đây, Sở Huyên Nhi giống như thiếu nữ đồng dạng ngây thơ, vậy mà hắc hắc cười ngây ngô một chút. Sư muội, gặp Sở Huyên Nhi chỉ lo cười ngây ngô, Tư Phúc bàn tay ở trước mắt nàng lung lay. Ách ha ha, ý thức được sự thất thố của mình, Sở Huyên Nhi xấu hổ cười một tiếng, cuống quýt hỏi, nhà ngươi Nguyệt Nhi không có ý kiến, người sư muội này yên tâm, Nguyệt Nhi nơi đó ta đi nói. Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu, liền nhìn nhà ngươi Diệp Thần. Tiểu tử kia cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, nếu là hắn không muốn làm, thiên vương lão tử già cũng không có cách, hắn dám. Sở Huyên Nhi vuốt vuốt ngọc quyền, hiện ra hung hãn một mặt, cùng nàng tựa thiên tiên dung mạo thật sự là rất không tương xứng. Sư huynh, chuyện này quyết định như vậy đi, hắn dám nói cái chữ không, nhìn ta không đánh như tử hắn. Nói, Sở Huyên Nhi một bước đi ra 5-6 trượng, 2-3 bước liền đi ra linh đan các. Phía sau lại truyền tới nàng hắc hắc cười ngây ngô âm thanh, năm nay nhập động phòng, sang năm ôm cái bé bự, năm sau sinh một cái, 3 năm sau tái sinh một cái, 1 năm một cái, Béo ụy tiểu hoa nhi, hắc hắc hắc, nghe Sở Huyên Nhi cái này nhỏ giọng nói thầm, còn tại nội đường bên trong Từ Phúc không khỏi co quắp một chút khóe miệng, tình cảm ta đem đồ nhi gả ngươi nhà ngươi Diệp Thần, là để ngươi làm sinh con chơi, không biết được, khi Tề Nguyệt nghe được Sở Huyên Nhi nói thầm, sẽ là một bộ kiểu gì biểu lộ, cũng không biết được, khi Diệp Thần cùng Tề Nguyệt biết sư phụ của bọn hắn ngay tại cho bọn hắn ép duyên lúc, sẽ là cái gì phản ứng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 109, dưới vách cổ nhân, ra Linh Đan Các, Diệp Thần là một đường chạy chậm đi vào Linh Thảo Viên, cùng mấy lần trước không giống với chính là, lần này tới, hắn không có nghe được cái kia gọi Lý Tam đệ tử cùng nữ đệ tử giao hoan thanh âm, có lẽ là Lý Tam ở ngoại môn thi đấu bên trong bị đánh không nhẹ, đến mức đang nằm tại trên giường bệnh lải nhải đâu. Không có đi để ý tới những việc này, Diệp Thần đi vào Linh Thảo Viên Đại Môn, liền thẳng đến Linh Thảo mà đi, hắn biết, 3 ngày sau liền muốn tiến vào nội môn, có thể tới này Linh Thảo Viên ngắt lấy Linh Thảo cơ hội càng ngày càng ít, cho nên mới mượn tới Từ Phúc lệnh bài, để khi tiến vào nội môn trước đó trắng trợn vơ vét một phen. Trên thực tế, hắn hiện tại đã làm như vậy, nắm Từ Phúc lệnh bài, hắn rất có lực lượng, một đường tựa như cường đạo đồng dạng. Đem chuẩn bị tốt túi chữ vật đều nhét tràn đầy, đến mức chỗ hắn đi qua, phần lớn là một mảnh trống không, luyện đan cực phí linh thảo, cái này không thể oán ta, một bên hướng trong túi chữ vật nhét linh thảo, Diệp Thần vẫn không quên tìm cho mình rất thỏa đáng lý do, lúc đến đêm khuya, hắn đều còn tại linh thảo viên từng mảnh linh thảo bên trong bận rộn, trước đó chuẩn bị tốt túi chữ vật cả đám đều nhét tràn đầy, đủ ta dùng rất lâu, vỗ từng cái túi chữ vật. Diệp Thần trung quy là buông tha này từng mảng linh khí mờ mịt linh thảo, đi, hít sâu một hơi, Diệp Thần liền muốn rời khỏi, chỉ là, hắn vừa mới quay lưng đi, liền lại sờ lên cái cằm, hướng về linh thảo viên chỗ sâu nhìn lại, hắn nhớ rõ, linh thảo viên cuối cùng là một chỗ vách núi, mà bên dưới vách núi có vật kỳ quái, khiến cho hắn chân hỏa đều e ngại, bây giờ lần nữa đến, hắn vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ lần nữa đi qua. Lần thứ hai đi vào linh thảo viên cuối cùng, hắn đứng ở bên vách núi hướng về phía dưới nhìn lại, vách núi vẫn như cũ cao ngất, nhìn xuống đi, hắn có thể nhìn thấy vẫn như cũ là tung bay mây mù, mà lại mỗi lần nhìn xuống, đều giống như đang nhìn một tòa không đáy u uyên, tâm thần có một loại muốn bị thôn phệ cảm giác, ông, giờ phút này, hắn đan hải bên trong chân hỏa lần nữa ba động một chút, dường như e ngại, co đầu rút cổ tại Diệp Thần đan hải biên giới. Ngọn lửa mặc dù đang nhảy nhót, nhưng hắn có thể cảm giác được chân hỏa là tại run lẩy bẩy. Phía dưới đến cùng có cái gì, để cho ngươi e sợ như thế. Nhìn xem đan hải chân hỏa, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, lại là để hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Theo bản năng liếc nhìn bốn phía, Diệp Thần ho khan một tiếng. Nơi này quá mức quỷ dị, đặc biệt là chân hỏa ở trong đan hải run lẩy bẩy. Càng thêm cho hắn một loại toàn thân lạnh sưu sưu cảm giác, nơi đây không nên ở lâu, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần không chút nào mang do dự xoay người, nhưng, ngay tại hắn vừa mới quay người, một chân đã nâng lên thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có một loại cường đại mà không cách nào kháng cự hấp lực vọt tới, bàn chân còn chưa rơi xuống đất hắn, tại chỗ liền bị hút tới, đây là thế nào, Diệp Thần nội tâm nghiêm nghị, muốn động đạn, cũng là bị một cỗ lực lượng kỳ quái trói buộc. Chỉ biết mình thân thể tại cấp tốc hạ xuống, quanh thân gào thét gió, giống như từng thanh đao sắc bén, để hắn toàn thân nhói nhói. Không chỉ có như vậy, hắn toàn thân chân khí cùng nói chuyện quyền lợi cũng đều bị tước đoạt, chỉ có thể mặc cho cái kia cổ lực lượng cường đại đem hắn kéo hướng vách núi dưới đáy. Rất nhanh, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hạ xuống thân thể, dường như tiến nhập một tòa trong vực sâu không đáy, có thể nhìn thấy cũng chỉ là từng mảnh nhỏ đen kịt. Để cho người ta bừng tỉnh tưởng rằng lọt vào địa ngục đồng dạng, thiên địa, vào lúc này lâm vào yên lặng, chẳng biết lúc nào, đen kịt vách núi dưới đáy, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai chân của mình bình ổn chạm đất, liền ngay cả toàn thân giam cầm cũng theo đó tiêu tán, cong, khôi phục năng lực hành động hắn, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó lấy ra chiếu sáng linh châu, hai mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía, đen kịt vách núi dưới đáy. Cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, mượn linh châu ánh sáng, hắn lúc này mới thấy rõ ràng chung quanh tràng cảnh. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề địa phương, không có hoa cỏ cây cối, không có sinh cơ. khắp nơi đều âm vụ mông lung, dưới chân chính là đất cát, đạp lên rất suốt, nhưng hắn cũng lờ mờ thấy được rất hơn nửa che xương khô, trừ đó ra, hắn có thể nhìn thấy chính là một tòa tàn phá tế đàn dường như rất lâu, tràn đầy tuế nguyệt tang thương vết tích, mặt trên còn có vết máu, cùng khắc họa lấy rất nhiều để hắn xem không hiểu phù văn, hả, nhìn lướt qua tế đàn, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, phát hiện tàn phá trên tế đàn còn có một tòa hình người tượng đá, nó duy trì ngồi xếp bằng tư thế, xem xét tỉ mỉ, còn có thể nhìn ra đó là một cái lão nhân, ta làm sao lại bị mang đến nơi này, trong mắt ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn, vách núi này dưới đáy đến cùng lai lịch ra sao, còn có, nói đến đây, Diệp Thần không khỏi liếc qua đan hải chân hỏa, phát hiện chính mình chân hỏa, giờ phút này ngọn lửa nhảy lên càng thêm kịch liệt, e ngại để nó run lẩy bẩy lấy, tiểu hữu, đang suy nghĩ, một đạo già nua mà thanh âm mờ mịt bỗng nhiên vang lên, ai, bỗng nhiên nắm chặt xích tiêu kiếm, Diệp Thần cảnh giác nhìn xem bốn phía, trên trán còn có mồ hôi lạnh thấm ra, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, nơi này quá quỷ dị, câu nói mới vừa rồi kia, hắn thậm chí nghe không ra là từ đâu truyền đến, tiểu hữu, già nua mà thanh âm mờ mịt vang lên lần nữa, ai. Diệp Thần theo bản năng lui lại một bước, nắm xích tiêu kiếm tay, cũng không khỏi đến ra tăng cường độ, sau lưng ngươi, thanh âm già nua kia vẫn như cũ mờ mịt, mà lại tràn đầy tuế nguyệt tang thương ý vị, nghe nói như thế, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, thanh âm kia mặc dù mờ mịt, nhưng hắn vẫn là nghe được nguyên chỗ, nói chuyện đúng là hắn sau lưng tế đàn tòa kia ngồi xếp bằng hình người tượng đá, người, kinh ngạc nhìn trên tế đàn hình người tượng đá, Diệp Thần lần nữa lui về sau một bước. Chỉ là rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia tàn phá trên tế đàn ngồi xếp bằng cũng không phải là một tòa tượng đá, mà là một người, chỉ vì toàn thân trên dưới đều là nặng nề cho bụi, che khuất thân thể của hắn, để cho người ta nhìn qua liền cho rằng là một tòa tượng đá. Diệp Thần đi thời điểm, cũng đúng lúc gặp lão nhân kia chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt này vừa mở ra, để Diệp Thần lần nữa theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì người kia trong đó một con mắt là trống trơn. Không có con mắt, không có con người, chính là một cái lỗ đen, mà đổi thành một con mắt, nhưng cũng là quái dị vô cùng, giống như là vực sâu, một chút không nhìn thấy đáy, ngươi là ai? Con mắt nhắm lại một chút, Diệp Thần đầy mắt đều là vẻ đề phòng, không hề nghĩ tới vách núi phía dưới, còn có một người như vậy, Khương Thái Hư, lão nhân kia lời nói yếu ớt, thanh âm nhỏ cơ hồ nghe không được, Khương Thái Hư, Diệp Thần con mắt chuyển động một chút. Mười phần xác định chính mình chưa từng nghe qua người này, tối thiểu nhất tại đại sở là chưa từng nghe qua. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Khương Thái Hư, hắn mặc dù mở hai mắt ra, nhưng lại không nhúc nhích. Toàn thân cho bụi cũng là mười phần nặng nề, toàn thân trên dưới cũng quanh quẩn lấy nồng hậu dày đặc tử khí, già nua không chịu nổi, giống như là từ trong quan tài bò ra tới đồng dạng. Ngươi vì sao trốn ở ta Hàng Nhạc Tông bên dưới vách núi, một bên đánh giá Khương Thái Hư. Diệp Thần lại một bên gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thái Hư, hy vọng có thể từ Khương Thái Hư nói chuyện hành động trông được ra một chút mánh khóe. Nghe vậy, Khương Thái Hư không thể nín được cười cười, Hàng Nhạc Tông lập phái trước đó, ta liền đã ở chỗ này, ngồi xuống chính là 5.000 năm, dù là Diệp Thần định lực, nghe được cái này 5.000 năm ba chữ này mắt, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, 5.000 năm, đây là một cái gì khái niệm? Hắn không cách nào tưởng tượng, tu sĩ thọ nguyên, mặc dù xa xa cao hơn phàm nhân, nhưng cũng không phải không có giới hạn, linh hư cảnh tu sĩ, nhiều nhất có thể sống 300 năm, không minh cảnh tu vi người có thể sống 500 năm, liền ngay cả trong truyền thuyết thiên cảnh tu sĩ, cũng khó thoát ngàn năm mệnh số, 5.000 năm, đó là cần cỡ nào thông thiên triệt địa tu vi mới có thể chống đỡ xuống, 5.000 năm, lão nhân này là từ trong quan tài bò ra tới đi. Lần nữa nhìn từ trên xuống dưới trên tế đàn Khương Thái Hư, Diệp Thần hung hăng nuốt nước miếng một cái, 5.000 năm tuế nguyệt, ba ba đều thành rùa, Diệp Thần biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc, có thể sống 5.000 năm, đã là hành vi nghịch thiên, vậy mà ngồi xuống 5.000 năm, đây mới là đáng sợ nhất, phải biết Khương Thái Hư kinh lịch cũng không chỉ là tuế nguyệt tang thương, càng phải chịu đựng cái kia vô tận tuế nguyệt cô tịch, trong lòng chấn kinh, để Diệp Thần quên đi cảnh giác. Thăm dò tính nhìn xem cái kia Khương Thái Hư, tiền bối, người thật sống 5.000 tuổi, Khương Thái Hư không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, vậy ngài là tu vi gì? Mặc dù lung tung hỏi thăm người tu vi là tối kỵ, nhưng Diệp Thần vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi một câu. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 110, Ma Vật, Đại Thánh. Khương Thái Hư mỉm cười, cũng không có bởi vì Diệp Thần mạo muội hỏi hắn tu vi mà giận dữ. Hắn mặc dù già nua không chịu nổi, trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, nhưng lời nói lại là ôn hòa vô cùng. Đại Thánh, bên này, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, giống như là ngớ ngẩn giống như nhìn xem Khương Thái Hư, xấu hổ cười một tiếng. Cái kia, tiền bối, trong miệng người Đại Thánh là tu vi gì? Khương Thái Hư ôn hòa cười một tiếng, lại là không cùng Diệp Thần nói tỉ mỉ. Gặp Khương Thái Hư không có quá nhiều ngôn ngữ, Diệp Thần trong lòng tại âm thầm tính toán. Thiên cảnh tu sĩ có thể sống 1.000 năm, cái kia có thể sống 5.000 năm tu sĩ, chí ít cũng sẽ so thiên cảnh tu sĩ cao hơn chí ít 3 cái đại cảnh giới. Nghĩ như vậy đến, hắn cả kinh trái tim bịch bịch, phải biết cái này đại sở không biết bao nhiêu năm mới có thể ra một cái thiên cảnh, chớ nói chi là so thiên cảnh còn phải cao hơn chí ít 3 cái đại cảnh giới đại thánh. Tiểu hữu, biết ta đem ngươi mang tới cần làm chuyện gì sao? Gặp Diệp Thần lẩm bẩm. Cái kia Khương Thái Hư mở miệng lần nữa, không biết, Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu, đến bây giờ hắn còn mơ mơ hồ hồ đây này, ta muốn mượn ngươi tiên hỏa dùng một lát. Tiên hỏa, Diệp Thần sững sờ, gãi đầu một cái, tiền bối, ta không có tiên hỏa, chỉ có chân hỏa. Nghe vậy, Khương Thái Hư mỉm cười, ngươi cái kia không có thức tỉnh chân hỏa, chính là tiên hỏa. Oa, Diệp Thần không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, đưa ánh mắt đặt ở trong đan hải. Kinh ngạc nhìn cái kia đóa màu vàng ngọn lửa, nghe cái kia Khương Thái Hư ngữ khí, cái kia tiên hỏa cấp bậc, là xa so với chân hỏa cao hơn rất nhiều. Ta không nghĩ tới ngươi còn có sâu như vậy thân phận. Nhìn xem đan hải bên trong màu vàng ngọn lửa, Diệp Thần trong lòng không thể bình tĩnh. Tiểu hữu, có thể hay không mượn ngươi tiên hỏa dùng một lát? Diệp Thần kinh ngạc thời điểm, Khương Thái Hư mở miệng lần nữa, nói đến chính mình chân tiên lửa, Diệp Thần lòng cảnh giác lại nổi lên. Lão đầu trước mắt quá mức quỷ dị, trời mới biết có phải hay không muốn đoạt hắn tiên hỏa. Cái này nếu là không để ý bị hắn gạt đi, vậy liền được không bù mất. Không biết tiền bối dùng ta chân hỏa là muốn làm cái gì? Không có lập tức triệu hoán tiên hỏa, Diệp Thần mà là thăm dò tính nhìn thoáng qua Khương Thái Hư. Tự sát. Diệp Thần tại chỗ liền mộng, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tình cảm cái này gọi Khương Thái Hư lão đầu đem hắn lấy xuống, là muốn mượn hắn tiên hỏa tự sát, lời này nghe làm sao kỳ quái như thế, nói đúng ra là giết chết trong cơ thể ta ma vật, năm đó là ta quá tự phụ, trọng không nên dây vào không rõ đồ vật, đến mức rơi vào hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ hạ tràng. Biết Diệp Thần nghi hoặc, Khương Thái Hư buồn vô cớ một tiếng, chậm rãi giải thích, ta vốn cho rằng ta có thể trừ bỏ nó, nhưng ta vẫn là quá coi thường nó, dòng dã 5.000 năm tuế nguyệt, sức một mình ta, rốt cuộc ép không được nó. Lợi hại như vậy, Diệp Thần bị cả kinh sửng sốt một chút. Trong số mệnh định số, nhất định ta khó thoát kiếp nạn này. Tiền bối làm gì bi quan như thế? Ta nếu không tìm ta sư tôn giúp ngươi một chút. Diệp Thần thăm dò tính nhìn Khương Thái Hư, một mình ngươi ép không được. Tìm thêm mấy người có lẽ liền có thể làm được. Khương Thái Hư bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng, lấy tu vi của bọn hắn, đến lại nhiều cũng chỉ là uổng mạng. Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng không khỏi giật giật. Tiên bối, không minh cảnh cường giả tới cũng là chết. Người xác định ta tiên hỏa có thể diệt nó? Có thể. Diệp Thần con mắt chuyển động một chút, hay là nghi ngờ nhìn thoáng qua Khương Thái Hư. Tiên bối, nếu là tự sát, vậy ngươi cũng không cần thiết dùng ta tiên hỏa đi. Ta chết đi, trong cơ thể ta ma vật sẽ xông phá ta giam cầm. 5.000 năm tuế nguyệt, ta hao hết tất cả tâm huyết đến chấn áp nó. Đã suy yếu tới cực điểm, lại vô lực áp chế nó, cho nên, ta trước khi chết, muốn trước diệt nó, không phải vậy mà vật vừa ra, chắc chắn là một trận hạo kiếp. Tiền bối nếu là nói như vậy, vậy vãn bối liền hiểu. Diệp Thần gật gật đầu, triệu hoán ra đan hải tiên hỏa, đi thôi, vung tay lên, Diệp Thần đem tiên hỏa đánh về phía Khương Thái Hư, rất nhanh, tiên hỏa bao phủ Khương Thái Hư, đánh tan hắn bụi bậm khắp người. Lộ ra Khương Thái Hư cái kia gầy trơ cả xương thân thể, Diệp Thần thậm chí từ trên thân Khương Thái Hư bắt không đến một giọt máu tươi. 5.000 năm, quả nhiên là lấy hết tất cả tâm huyết. Thì thào một tiếng, Diệp Thần không khỏi đối với Khương Thái Hư thể nội ma vật sinh ra lòng kiêng kỵ, có thể làm cho một vị đại thánh hao hết tâm huyết chấn ép, có thể thấy được nó là cường đại cỡ nào. Giống, giống, rất nhanh, dữ tợn tiếng giống từ Khương Thái Hư thể nội truyền ra, dường như tiên hòa xuất hiện, để Khương Thái Hư thể nội ma vật cảm nhận được cường đại uy hiếp, lúc này mới gầm thét muốn xông ra Khương Thái Hư giam cầm. Một bên, Diệp Thần sắc mặt xoát một chút tái nhợt xuống tới, ma vật kia tiếng giống dường như tràn đầy ma lực cùng sức cắn nuốt, để hắn tâm thần suýt nữa thất thủ, để hắn có một loại đau đớn là đến từ sâu trong linh hồn. Khương Thái Hư, người coi thật muốn không chết không thôi sao? Rất nhanh, Khương Thái Hư thể nội truyền ra một đạo âm tàn dữ tợn tiếng gầm gừ. Chúng ta dây dưa 5.000 năm, nên có một cái chấm dứt. Ta chết đi, ngươi một dạng không sống được. Ta sớm đáng chết. Tiếng gầm gừ chẳng biết lúc nào tiêu tán. Khi tiên hòa rời đi Khương Thái Hư thân thể lúc, Khương Thái Hư vốn là yếu ớt khí tức chuyển tiếp đột ngột. Hắn tựa như cuồng phong gào thét bên trong một chiếc cô đăng. Thời khắc đều có muốn chôn vùi tư thế. Tiên bối, Diệp Thần cuống quýt tiến lên, lấy ra linh dịch. Ta thọ nguyên đã hao hết, lại nghịch thiên thần dược cũng cứu không được ta. Khương Thái Hư buồn vô cớ một tiếng. Diệp Thần im lặng, nhưng dù là như vậy, hắn hay là đem rất nhiều ngọc linh dịch đánh vào Khương Thái Hư thể nội, hy vọng có thể bằng vào ngọc linh dịch non nớt tinh nguyên trợ giúp Khương Thái Hư kéo dài tính mạng của hắn. Tiểu gia hỏa, có thể hay không nói cho ta biết, trong cơ thể ngươi tại sao lại có ma đạo huyết mạch sao? Khương Thái Hư không có ngăn cản Diệp Thần hướng trong cơ thể hắn rót vào ngọc linh dịch, mà là hiền hòa nhìn xem Diệp Thần, nhìn xem Khương Thái Hư cái kia hiền hòa gương mặt. Diệp Thần mím môi, nhưng vẫn là lấy ra cái kia luyện ra ma huyết chiếc đỉnh nhỏ kia. Nhìn thấy tiểu đỉnh kia, Diệp Thần rõ ràng phát hiện lão nhân kia trong mắt lóe lên một đạo ánh mắt. Lập tức, Khương Thái Hư ánh mắt liền trở nên ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu, buồn vô cớ cười một tiếng. Ma Uyên, mạnh như ngươi, cũng đánh không lại cái này tang thương tuế nguyệt sao? Tiền bối biết tiểu đỉnh này lai lịch? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Khương Thái Hư. Khương Thái Hư mỉm cười, lại là cũng không nói đến tiểu đỉnh vốn có bí mật. Tiểu gia hỏa, tiểu đỉnh này thế nhưng là bảo bối, ngươi có thể ngàn vạn muốn thu tốt, không phải vậy lại sẽ đưa tới họa sát thân. Nghe Khương Thái Hư nói như vậy, Diệp Thần bị kinh đến, lúc này mới lần nữa quan sát tỉ mỉ trong tay tiểu đỉnh. Có thể bị một cái sống chí ít 5.000 năm đại thánh như vậy tán thưởng, hắn có thể tưởng tượng ra tiểu đỉnh này lai lịch là bực nào to lớn. Trên người ngươi bảo bối thật đúng là không ít à. Bên này, Khương Thái Hư khí tức yếu ớt, nhưng nhìn lướt qua Diệp Thần túi chữ vật, trong mắt vậy mà lại lóe lên mấy đạo thần quang, trong lời nói cũng rất có thâm ý. Diệp Thần sững sờ, đi theo liếc qua túi chữ vật của chính mình, chẳng lẽ mình trong túi chữ vật còn có thể so sánh tiểu đỉnh kia bảo bối? Tiểu gia hỏa, nhìn ta con mắt. Khương Thái Hư gian nan ngẩng đầu, mặc dù không biết Khương Thái Hư muốn làm gì, nhưng Diệp Thần hay là nhìn về hướng Khương Thái Hư con mắt. Khương Thái Hư một con mắt là trống rỗng, mà đổi thành một con mắt lại là ẩn chứa vô tận huyền diệu. Cẩn thận đi ngưng nhìn, tựa như có thể trong mắt hắn nhìn thấy hạ vũ tinh không, nhìn thấy đại thiên thế giới. Cái kia con ngươi phía trên, dường như có một đạo tiên luân khắc họa. Tại hắn ngưng nhìn thời điểm, cái kia tiên luân dường như còn chuyển động một chút. Đây là sao? Như thế nào một con mắt đồng tử? Diệp Thần kinh ngạc nói ra. Lục đạo tiên luân nhãn, ta suốt đời đáng tự hào nhất tiên tàng, ta muốn đem nó giao phó cho người. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 111, tiên luân nhãn. A, đen kịt u ám vách núi dưới đáy, vang lên thống khổ tiếng gào thét, chỉ gặp tàn phá tế đàn trước. Diệp Thần bưng bít lấy mắt trái đang gầm thét, máu tươi từ hắn giữa ngón tay tràn ra, dính đầy gương mặt, trong đầu càng là từng đợt toanh minh, tựa như toàn bộ đầu lâu đều chính muốn nổ tung đồng dạng. Phốc, theo một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, Diệp Thần giơ thẳng lên trời ngã xuống, tại chỗ lâm vào hôn mê, mà lại nhìn Khương Thái Hư, thân thể còn tại tiêu tán, lúc đầu hắn một con mắt là trống trơn, bây giờ một cái khác mắt cũng thay đổi thành lỗ đen, không có con mắt, không có con người. Hắn lục đạo tiên luân nhãn đồng tử, bây giờ đã truyền cho Diệp Thần. Thiên địa, tại lúc này lâm vào yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, hôn mê Diệp Thần mới bưng bít lấy trán từ dưới đất ngồi dậy, đầu còn lưu lại mê muội, để hắn hung hăng xoa mi tâm của mình. Tiểu gia hỏa, ngươi đã tỉnh. Trên tế đàn truyền đến Khương Thái Hư giọng ôn hòa, hắn mặc dù không có hai mắt, nhưng vẫn là đối với Diệp Thần bên này lộ ra nụ cười hiền lành, mà thân thể của hắn đã tiêu tán hơn phân nửa, không tới mấy phút, liền sẽ hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa này. Tiền bối, cuống quýt đứng dậy, Diệp Thần đi tới Khương Thái Hư trước người, gặp Khương Thái Hư thân thể không ngừng tiêu tán, lại là không thể làm gì, có thể cảm nhận được mắt trái biến hóa. Khương Thái Hư mỉm cười, nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu kiểm tra mắt trái của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, mắt trái của mình đã không phải là lúc đầu đồng tử, bây giờ đồng tử ẩn chứa quá nhiều huyền diệu, dường như bao gồm quá nhiều không thể giải thích nói, đặc biệt là con ngươi phía trên đạo kia tiên luân ấn ký, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tựa như lạc ấn vô cùng tận huyền ảo. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này trong mắt trái chỗ có lực lượng khổng lồ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Tiền bối, đây là, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Khương Thái Hư, đó là chỉ có ta người tiên tộc 1 vạn năm mới có thể thức tỉnh một lần lục đạo tiên luân nhãn. Tiên tộc, Diệp Thần sững sờ, tiền bối, ngài là tiên tộc người. Khương Thái Hư không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, mẹ ta cái ai ra, Diệp Thần lần nữa bị kinh đến. Tiên tộc, viễn cổ cửu tộc một trong, vẫn luôn là một cái truyền thuyết cổ xưa, hắn không hề nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy sống được. Cũng làm sao cũng không nghĩ ra cái này mệnh số sắp hết lão nhân, lại là tiên tộc người, hơn nữa còn là một cái chí ít sống 5.000 tuổi đại thánh. Người tiên tộc vốn là hiếm thấy, lục đạo tiên luân nhãn chỉ có người tiên tộc có thể thức tỉnh, mà lại là 1 vạn năm đều chưa chắc có một cái thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn người. Xác suất này là đến gần vô hạn bằng không à, chính thức có được qua này đôi lục đạo tiên luân đồng tử, ta mới biết được sự cường đại của nó. Một bên, Khương Thái Hư vẫn còn tiếp tục nói, nhưng nói đến đây, hắn lại là bất đắc dĩ lắc đầu, gương mặt già nua bên trên còn lộ ra một tia buồn vô cớ, nhưng cũng chính là phần này cường đại, để năm đó ta trở nên không ai bì nổi, mù quáng tự tin để cho ta đi lên một con đường không có lối về, trêu chọc không nên trêu chọc không rõ đồ vật, cứ thế bồi lên ta 5.000 năm tuế nguyệt, trước khi chết thời khắc hấp hối, Khương Thái Hư dường như nhớ tới trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Gương mặt già nua phía trên, ngoại trừ tang thương hay là tang thương, năm đó hắn là thông thiên triệt địa đại thánh, nhưng bây giờ, càng giống là một cái muốn nhập thổ vi an lão nhân, mặc dù đối với thế gian vẫn có chiếu cố, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Tiền bối, lễ vật quý trọng như vậy, người coi thật muốn truyền cho ta, Diệp Thần nhìn xem Khương Thái Hư nhỏ giọng nói một câu, có lẽ, ngài còn có thể cứu. Khương Thái Hư bất đắc dĩ lắc đầu, mệt mỏi cười nói. 5.000 năm tuế nguyệt, đã hao hết thọ nguyên của ta, mặc dù đại đế tại thế, cũng cứu không được ta, đây là trong cõi u minh cố định quy tắc. Diệp Thần im lặng, trơ mắt nhìn một cái thông thiên triệt địa lão tiền bối ở trước mắt hóa đạo, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ vẻ bi thương. Thời gian của ta không nhiều lắm, có một số việc, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Thu buồn vô cớ nỗi lòng, Khương Thái Hư nhìn về hướng Diệp Thần, tiền bối mời nói. Vãn bối rửa tai lắng nghe, Diệp Thần rất cung kính thi lễ một cái, năm đó ta được thượng thương chiếu cố, nghịch thiên đã thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn, lại bởi vì ta tự phụ, trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, bị đoạt đi một cái lục đạo tiên luân nhãn, lục đạo tiên luân nhãn ở giữa có cảm ứng, ta nói cho đúng là, năm nào như gặp được người kia, ngàn vạn cẩn thận, nếu là không địch lại, sẽ phá hủy ta truyền cho ngươi lục đạo tiên luân nhãn, mặc dù tĩnh tâm nghe. Nhưng Diệp Thần trong lòng hay là không khỏi có chút chấn kinh. Từ Khương Thái Hư trong giọng nói, hắn có thể nghe ra cái kia tiên tộc vạn năm mới có thể thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn là kinh khủng cỡ nào. Một cái thông thiên triệt địa đại thánh có được lục đạo tiên luân nhãn đều sẽ bị người cướp đi một cái. Có thể nghĩ Khương Thái Hư trêu chọc người kia là đáng sợ cỡ nào. Mỗi một cái lục đạo tiên luân nhãn chỗ có được năng lực cũng không giống nhau. Nhưng mỗi một cái lục đạo tiên luân nhãn đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Những này, ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch. Khương Thái Hư ngữ khí trở nên có chút gấp rút. Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn tiêu tán tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Tự biết thời gian không nhiều. Lúc này mới muốn tại cuối cùng này trong vài phút tận lực khuyên bảo Diệp Thần càng nhiều sự tình. Trên lý luận tới nói, lục đạo tiên luân nhãn tại ta người tiên tộc trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ta cũng không biết ngươi có thể hay không khống chế cái này lục đạo tiên luân nhãn. Cũng càng thêm không biết đem lục đạo tiên luân nhãn truyền cho ngoại tộc người sẽ phát sinh chuyện gì. Khương Thái Hư ngữ khí trở nên càng thêm gấp rút, mà lại có chút lời nói không mạch lạc, bởi vì còn thừa thời gian quá ngắn, mà hắn muốn nói cho Diệp Thần sự tình lại quá nhiều. Diệp Thần rất hiểu chuyện duy trì im lặng, chỉ là tĩnh tâm lắng nghe. Ta lục đạo tiên luân nhãn tiên thiên có một tông tên là Thiên Chiếu Cấm Thuật. Ngày sau không đến bước ngoặt nguy hiểm không cần thiết vận dụng cái này cấm thuật, bởi vì nó là lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, mà lại một lần càng sâu một lần, mỗi đến đêm trăng tròn, tuyệt đối không được mở ra lục đạo tiên luân nhãn, càng thêm không thể vận dụng lục đạo tiên luân nhãn năng lực. Ngày sau ngươi sẽ phát hiện, lục đạo tiên luân nhãn có thể khám phá một chút thiên cơ, nhưng không cần thiết tiết lộ những thiên cơ này, nó là nghịch thiên tiên nhãn, sẽ phải gánh chịu thiên khiển, thiên nhân ngũ suy thời điểm. Nhớ lấy muốn phong ấn lục đạo tiên luân nhãn, năm nào, nếu là có thể mà nói, cho tiên tộc mang một câu, phàm người tiên tộc, không đạt đế cảnh, quyết không có thể nhập thiên hư. Khương Thái Hư mỗi nói một câu, thân thể đều sẽ tiêu tán rất nhiều, già nua thân thể, tại lúc này cũng chỉ thừa bả vai trở lên thân thể, không ra một phút đồng hồ, cái này thông thiên triệt địa lão tiền bối liền sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên địa, nhìn xem sắp tiêu tán Khương Thái Hư. Diệp Thần cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, tiền bối, ngài nhưng còn có nguyện vọng sao? Khương Thái Hư cười mỏi mệt tang thương, mặc dù không có hai mắt, nhưng hắn hay là gian nan ngẩng đầu, ngóng nhìn một phương mờ mịt hư vô, trống rỗng trong hai mắt, còn có nước mắt chảy ra, nhưng tại hạ một khắc, nước mắt kia cũng theo đó hóa thành cho bụi, 5000 năm, ngươi có lẽ sớm đã không có ở đây đi, lẩm bẩm lời nói, Khương Thái Hư bất đắc dĩ lắc đầu. Cười rất là bi thương, Hoàng Nhi, đã từng ta cho là ta không gì làm không được, đã từng ta cho là chúng ta sẽ ở vĩnh sinh bên trong dài đằng đẵng, nhưng giờ phút này, ta coi là đã từng, lưu lại là thủng 1000000 lỗ tiếc nuối, nếu có kiếp sau, Khương Thái Hư định cùng ngươi giai lão đầu bạc. Nói đến đây, Khương Thái Hư đã nghẹn ngào không chịu nổi, thân thể cũng theo gió không ngừng hóa thành cho bụi. Một bên, Diệp Thần cuối cùng là không có mở miệng nói chuyện. Một đời thông thiên triệt địa đại thánh, tại sinh tử thời khắc hấp hối, nghĩ tới hay là năm đó hồng nhan, có lẽ đến lúc này, hắn mới có thể minh bạch, cái kia phần bình thường, là cỡ nào chân quý, người chi sinh tử, thiên đạo thường luân, khi còn sống tất cả hối hận, tất cả không cam lòng, cũng chắc chắn tan thành mây khói, bỗng nhiên, Diệp Thần quỳ một chân trên đất, lời nói tràn đầy là bi thương, vãn bối Diệp Thần, cung tiễn tiền bối. Khương Thái Hư lộ ra mỏi mệt nụ cười hiền lành, tiểu gia hỏa, tu sĩ là một đầu nghịch thiên hành trình, tràn đầy cực khổ cùng cô tịch, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không quên sơ tâm, phương thành đại đạo, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 112, hung hãn mỹ nữ sư phụ, không quên sơ tâm, phương thành đại đạo, theo cuối cùng 8 chữ nói ra. Khương Thái Hư cũng triệt để theo gió mà qua, chỉ lưu cái kia ôn hòa lời nói ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn, không quên sơ tâm, phương thành đại đạo, thì thào một tiếng, Diệp Thần hình như có sở ngộ, răng rắc, có lẽ là Khương Thái Hư hóa đạo ở trong thiên địa, hắn tọa hạ tàn phá tế đàn cũng theo đó vỡ vụn, nó không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không chịu nổi tang thương 5 tháng, theo gió tan mất, đen kịt u ám vách núi dưới đáy, cũng theo Khương Thái Hư chết. Dần dần rút đi, có sáng chói ánh sao cùng ánh trăng sáng trong rơi vào, tiền bối, ta sẽ dùng ngươi tiên luân nhãn, thay ngươi đi xem cái này đặc sắc thế gian. Đối với Khương Thái Hư hóa đạo địa phương chắp tay cúi đầu, Diệp Thần hít sâu một hơi, hướng về bên ngoài đi đến, vách núi này dưới đáy kỳ dài, hắn đi ước chừng 1 canh giờ mới đi ra khỏi đi, giờ phút này, vẫn như cũ là đêm khuya, nhưng so với đen kịt u ám vách núi dưới đáy. Cái này bên ngoài ngược lại là sinh cơ rạt rào, cổ mộc san sát, hoa cỏ tùm, cảm giác thật là kỳ quái. Nhìn lướt qua 4 phía, Diệp Thần không khỏi vuốt ve một chút mắt trái, ngạc nhiên phát hiện, tại cái này tiên luân nhãn trong mắt, hoa cỏ cây cối đều dường như hoạt bát đồng dạng, mà lại, thông qua cái này tiên luân nhãn, hắn nhìn thế giới càng thêm rõ ràng, trước kia 4 phía sự vật. Kiểu gì cũng sẽ cảm giác có như vậy một tầng mạng che mặt che đậy lấy hắn ánh mắt, mà bây giờ, truyền thừa tiên luân nhãn, hắn dường như có thể xuyên thấu qua này diện xa nhìn thấy càng nhiều càng bản nguyên đồ vật, thật sự là huyền diệu. Một bên nhìn thấy 4 phía, Diệp Thần đã đi tới vách đá trước, thông qua cái này vách đá, hắn có thể leo lên Hàng Nhạc Tông Linh Sơn, lần nữa trở lại Linh Thảo Viên chỗ sâu, nhưng vào lúc này, một trận nữ nhân mùi thơm theo gió bay tới. Tiếp theo, chính là một cánh tay ngọc đột ngột xuất hiện, tại chỗ liền đem Diệp Thần xách lên. Tiểu gia hỏa, ngươi là thế nào xuống, làm sao không cho ngươi ngã chết? Cười tủm tỉm thanh âm đặc biệt mỹ diệu, Sở Huyên Nhi bóng hình xinh đẹp huyễn hóa đi ra, giống xách con gà con giống như mang theo Diệp Thần. Mỹ nữ sư phụ, ngươi làm sao cũng xuống. Thấy là Sở Huyên Nhi, Diệp Thần ho khan một tiếng, mà lại, khi hắn nhìn về phía Sở Huyên Nhi lúc, con mắt không khỏi trừng lớn, bởi vì thông qua tiên luân nhãn, hắn vậy mà không nhìn Sở Huyên Nhi áo ngoài cách trở, có thể thấy được nàng trắng noãn non mềm da thịt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Sở Huyên Nhi mặc màu gì nội y, mỹ mạo như tiên Sở Huyên Nhi, trong mắt hắn, cùng thân thể trần truồng không có gì khác biệt. Dầm, nhìn con mắt đăm đăm, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Sở Huyên Nhi cái kia linh lung tư thái, cái kia gần như hoàn mỹ thân thể, cái kia từng tấc trắng noãn non mềm da thịt, là mê người như vậy. Nhìn hắn toàn thân nóng lên, chưa từng phát hiện, mũi của mình, đã có máu chảy tràn ra ngoài. Thấu thị, đây cũng là tiên luân nhãn năng lực. Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng, đây là nghiệp chướng sao, người cái này biểu tình gì? Bị Diệp Thần hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm, Sở Huyên Nhi cảm giác toàn thân mất tự nhiên. Khụ khụ, Diệp Thần ho khan một tiếng, vuốt một cái máu mũi, cười khan một tiếng, mỹ nữ sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Sở Huyên Nhi một tay lấy Diệp Thần ném tới trên mặt đất, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Ta nói, ngươi không phải tại Linh Thảo Viên hái Linh Thảo sao? Chạy thế nào bên dưới vách núi? Còn có, tiểu tử ngươi là thế nào xuống? Ta là thuận cây mây xuống. Diệp Thần gật gù đắc ý, nói xong không quên chỉ trên vách đá rủ xuống tới lộn xộn cây mây. Cây mây, Sở Huyên Nhi bị chọc phát cười, ngón tay ngọc tại Diệp Thần trên mặt trượt đến đi vòng quanh, chớp động đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi rất không ngoan nhà, cao như vậy vách đá, dù là ta không minh cảnh tu vi cũng không dám ngự không mà xuống, ngươi một cái ngưng khí cảnh coi như thuận cây mây xuống tới, không có 7-8 ngày, ngươi cho rằng ngươi bỏ xuống tới sao? Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, lần nữa ho khan một tiếng, ta bỏ nhanh, đã ngươi bỏ nhanh như vậy, vậy chính ngươi leo đi lên đi, ta đi trước, nói, Sở Huyên Nhi hất lên ống tay áo, liền muốn ngự không mà đi, đừng a sư phụ, Diệp Thần cuống quýt kéo lại Sở Huyên Nhi, cái này nếu để cho hắn bò, không có 7-8 ngày tuyệt đối là sợ không đi lên, hắn cũng không có cái kia thời gian trong này hao tổn, 3 ngày sau thế nhưng là còn muốn vào nội môn, cái này nếu là thời gian đều lãng phí ở nơi này, tất nhiên sẽ bỏ lỡ rừng hoang khảo nghiệm, đó mới là nhất vô nghĩa sự tình. Ngài đến đều tới, cho ta một khối mang hộ đi lên thôi. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, ngươi muốn theo ta một khối đi lên. Sở Huyên Nhi lại lộ ra nàng cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, tiết kiệm thời gian thôi. 3 ngày sau ta còn muốn tham gia rừng hoang khảo nghiệm, ta cũng không thể bị vây ở chỗ này. Mang ngươi lên đi đâu cũng không phải không được, bất quá điều kiện trước tiên ngươi đến ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta chuyện phân phó, ngươi chỉ có thể gật đầu, không thể lắc đầu nha. Đồ đệ đương nhiên muốn nghe sư phụ, coi như ngài để cho ta hiện tại đi đớp cứt, ta lông mày đều không mang theo nhíu. Nhìn xem Diệp Thần cái kia một mặt quyết tuyệt thần sắc, Sở Huyên Nhi ý vị thâm trường vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, đớp cứt như thế vô pháp vô thiên lời nói hết ra. Cái này còn có cái gì là hắn Diệp Thần không dám làm, không biết được hiện tại để tiểu tử này đi đớp cứt, hắn có thể hay không tại chỗ dọa khóc. Ai sẽ nghĩ đến, bề ngoài đẹp như tiên nữ Sở Huyên Nhi sờ lên cái cằm, ngay tại cái này vừa mới một đôi, lại còn thật bắt đầu sinh ra một loại muốn để Diệp Thần đi đớp cứt ý niệm kỳ quái. Sư phụ, gặp Sở Huyên Nhi cúi đầu cười xấu xa, Diệp Thần thăm dò tính ở trước mắt nàng lung lay tay. Khụ khụ, ý niệm kỳ quái chợt lóe lên, Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, hỏi, đồ nhi ngoan, linh đan các tề nguyệt, dáng dấp có xinh đẹp hay không? Nghe vậy, Diệp Thần lập tức khẽ giật mình, vi sư cho ngươi đem nàng làm tới làm vợ, kiểu gì? Gặp Diệp Thần sợ run, Sở Huyên Nhi nháy một chút đôi mắt đẹp, ta vẫn là đi đớp cứt đi. Trong nháy mắt minh bạch Sở Huyên dụng ý Diệp Thần, lúc này liền muốn chạy trốn, trở lại cho ta. Sở Huyên Nhi dường như sớm dự liệu được Diệp Thần muốn chuồn đi, lúc này vươn ngọc thủ, đem vừa mới chuẩn bị chạy trốn Diệp Thần, giống xách con gà con mà một dạng lại cho ôm trở về. Ngươi cái danh con, mới vừa rồi còn lời thề son sắt, làm sao, muốn ngỗ nghịch sư tôn ý tứ, người ta tề nguyệt duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân nhi, gả cho ngươi ngươi còn ủy khuất, hai ta không thích hợp. Diệp Thần hô to gọi nhỏ, cố gắng muốn tránh thoát, lại bị Sở Huyên Nhi một bàn tay đặt tại trên mặt đất. Không thích hợp bề ngoài mỹ mạo như tiên nữ Sở Huyên Nhi bão nổi, mà lại xa so với trong tưởng tượng muốn bưu hãn. Diệp Thần cái kia đầu kém chút liền bị nàng đè vào trong đất bùn. Hai ta thật không thích hợp, không thích hợp. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là nơi nào không thích hợp? Một bên đè xuống Diệp Thần đầu, Sở Huyên Nhi một bên cười tủm tỉm hỏi. Hai ta quá quen, làm đến trên giường, không, không có ý tứ ra tay. A, rất nhanh, yên lặng vách núi dưới đáy, liền vang lên mổ heo giống như kêu thảm. Không biết qua bao lâu, nơi này mới khôi phục bình tĩnh. Từ xa nhìn lại, đó là một khắc cái cổ siêu vẹo cây, một cây khô cạn trên trạc cây, cột một cái dây thừng một mặt buộc một người, theo cơn gió kia lắc tới lắc lui. Không sai, đây chính là Diệp Thần. Hắn bị Sở Huyên Nhi kéo tới dưới cây, hung hăng đánh một trận, đánh là xương mặt xương mũi, toàn bộ một đôi mắt gấu mèo, tóc kia cũng bị cào cùng ổ gà giống như, lại nhìn cái kia toàn thân trên dưới, ngoại trừ dấu chân hay là dấu trần, nghĩ kỹ không có. Dưới cây, Sở Huyên Nhi vểnh lên chân bắt chéo, chính nhàn nhã gặm lấy hạt dưa nhi, khi thì sẽ còn liếc một chút bị treo Diệp Thần, lại nhìn Diệp Thần, đã lệ rơi đầy mặt, đây là náo loại nào? Nguyên lai tưởng rằng xinh đẹp như vậy sư phụ sẽ là một cái ôn nhu nữ nhân, nhưng sự thật lại làm cho hắn có một loại muốn xúc động thổ huyết, bị nhấn trên mặt đất đánh hơn nửa đêm, hắn mới ý thức tới, chính mình rớt xuống hố. Muốn ta nói, người tề nguyệt rất tốt, gả cho ngươi xem như tiện nghi người, ngươi còn không nguyện ý, cưới nàng, sau này thời gian không nên quá tốt nha. Dưới cây, Sở Huyên Nhi tự mình nói, không để ý chút nào cùng Diệp Thần muốn cái kia xúc động. Cái kia, mỹ nữ sư phụ, kỳ thật đi, ta có người thích, biết Sở Huyên Nhi sẽ không dễ dàng thả chính mình xuống tới. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, sư phụ dung mạo ngươi đẹp như vậy, sẽ không bổng đánh uyên ương đi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 113, niềm vui ngoài ý muốn, có người thích, thật đúng là đừng nói. Nghe được Diệp Thần lời này, Sở Huyên Nhi không khỏi đứng lên, một mặt tò mò nhìn Diệp Thần, còn có chút bát quái, người nọ là ai nhà, Hàng Nhạc Tông sao? Nhìn xem Sở Huyên Nhi cặp kia chớp mắt to, Diệp Thần vội ho một tiếng, cái này để người ta nói thế nào, nói người ta thích là cái không minh cảnh, nói người kia cùng ngươi giống nhau như đúc, nói chúng ta tại trên sơn động đã qua giường. Diệp Thần thực sự không biết làm sao mở miệng, đêm đó sự tình, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Hắn cũng không muốn người thứ ba biết, một là sợ người tới tìm thù, hai thôi, như thế vô nghĩa lại phong lưu sự tình lấy ra nói, thật đúng là có chút không có ý tứ, cha hỏi ngươi đâu. Dưới cây, Sở Huyên Nhi cầm một cây gậy gỗ thọc Diệp Thần, bí mật. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là toát ra hai chữ này, sau đó hắn liền thấy dưới cây Sở Huyên Nhi vén lên ống tay áo, a, rất nhanh. Vách núi dưới đáy lại là một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Tới gần bình minh, Sở Huyên Nhi mới tức giận bại hoại bay mất, lưu lại Diệp Thần còn tại cây kia cái cổ siêu vẹo trên cây lung la lung lay. Ngươi cái phong nương môn nhì, nhìn xem Sở Huyên Nhi rời đi phương hướng, Diệp Thần miệng đầy hùng hùng hổ hổ, tránh thoát mấy lần. Hắn phát hiện buộc hắn dây thừng không phải bình thường dây thừng, chính là một cây trải qua đặc biệt tế luyện linh khí, lấy tu vi cùng thực lực của hắn. Căn bản là không cách nào đem hắn tránh ra. Tiên Hòa, xem ngươi rồi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải gửi hy vọng ở chính mình Tiên Hòa. Ông, Tiên Hòa hình như có linh tính, rất nhỏ chấn động một cái, sau đó làn khói mà chạy ra đan hải, đem bó kia lấy Diệp Thần dây thừng bọc lại, đem dây thừng bên trong cất giấu linh lực toàn bộ luyện hóa, mất đi linh lực dây thừng, cùng phổ thông dây thừng không có gì khác biệt. Diệp Thần hơi dùng chân khí liền kéo đứt dây thừng. Hắn làn khói mà lẻn đến vách đá phía dưới, mà ngửa ra sau đầu hướng về phía trên nhìn lại, theo phía trên nhìn xuống là giống nhau, có thể nhìn thấy cũng chỉ là mờ mịt mây mù, bởi vì thật sự là quá cao. Kéo tới đi, Diệp Thần tức hồn hển, phía trên dù xuống cây mây là không ít, nhưng muốn leo đi lên cũng không phải trò đùa. Sư phụ, ngươi sẽ không phải đi thật đi, ngươi đừng đem ta phơi tại cái này a, ta còn muốn tham gia rừng hoang khảo nghiệm đâu. Ngươi cái phòng nương môn nhì, Diệp Thần đối với phía trên kéo cuống họng gào cả buổi đều không có nghe được hồi âm. Cuối cùng dứt khoát liền ỉu xìu không kéo vài ngồi ở một cái cây dây leo bên trên, đứng thẳng lôi kéo đầu, đụng tới như thế một cái hung hãn sư phụ, cũng là sai, ngươi ngưu bức. Diệp Thần triệt để không còn cách nào khác, đành phải ngồi đàng hoàng lấy, chờ đợi Sở Huyên Nhi tới đón hắn, không phải vậy thật muốn thuận cây mây leo đi lên, tất nhiên sẽ bỏ lỡ cái kia rừng hoang khảo nghiệm, sưu, nhưng vào lúc này, hắn tiên hòa không trải qua triệu hoán chạy ra đan hải, vòng quanh Diệp Thần chạy một vòng đằng sau, liền trên không trung trên nhảy dưới tránh, a, nhìn thấy chính mình tiên hòa, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, ngươi biết bay, đúng không? Xoay người nhảy dựng lên, Diệp Thần xoa xoa tay nhìn xem chính mình tiên hỏa, ngày đó hắn nhưng là tận mắt thấy chính mình tiên hỏa bay xuống vách núi, lại từ bên dưới vách núi bay lên, nghe được Diệp Thần triệu hoán, cái kia trên nhảy dưới tránh tiên hỏa ngoan ngoãn về tới Diệp Thần bên cạnh, có thể hay không mang ta đi lên, Diệp Thần hai mắt sáng lên nhìn xem chính mình tiên hỏa dường như minh bạch Diệp Thần ý tứ, lúc này bay đến Diệp Thần dưới chân. Sau đó ngọn lửa nhỏ không ngừng biến lớn, biến thành một đóa ngọn lửa màu vàng đám mây, toàn thân tràn đầy lấy sáng chói ánh vàng. Diệp Thần giơ chân lên, đầu tiên là ở phía trên bước lên, phát hiện tiên hỏa hóa thành hỏa diễm đám mây mềm nhũn, tựa như là kẹo đường đồng dạng. Hắc hắc hắc, Diệp Thần cười hắc hắc, một bước đi lên tiên hỏa hóa thành đám mây phía trên, đi, theo hắn ra lệnh một tiếng, tiên hỏa hóa thành đám mây vèo một tiếng chui lên bầu trời. Xuyên thẳng trời tiêu mà đi, ngươi nhà chậm một chút, hỏa diễm đám mây bên trên, Diệp Thần toàn bộ đều nằm ngoài phía trên, sợ tiên hỏa không để ý cho hắn ném đi xuống dưới, cái này nếu là rơi xuống, tại chỗ liền sẽ bị ngã thành một đống, tiên hỏa giống như rất khéo hiểu lòng người, tốc độ cũng thả chậm xuống tới, chậm chạp lại bình ổn lên cao, giữ vững thân thể, Diệp Thần không khỏi hướng phía dưới nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy chỉ là tung bay mây mù. Mặc dù là tu sĩ, nhưng hắn còn là lần đầu tiên bay cao như vậy, ngẫm lại đều có một loại cảm giác không chân thật, trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Tâm tình không tệ, Diệp Thần vẫn không quên vô vô dưới thân tiên hỏa, tu sĩ một hàng, ngưng khí cảnh, nhân nguyên cảnh tu sĩ muốn lên trời, cần tọa kỵ biết bay linh thú, chân dương cảnh tu sĩ muốn lên trời cần khống chế phi kiếm, tu vi đạt tới linh hư cảnh, liền có thể khống chế thần hồng bay trên trời. Mà chân chính muốn ngự không phi hành, tu vi ít nhất phải đạt tới không minh cảnh mới được. Bây giờ, tiên hỏa vậy mà có thể hóa thành hỏa diễm đám mây chở hắn lên trời. Nó giống như là sẽ phi thiên linh thú, càng thêm giống như là thần hồng cùng một thanh phi kiếm, mà lại không chút nào tiêu hao chân khí bản thân. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là ngày sau gặp được nguy cơ, liền có thể mượn nhờ ngươi ngự không đào tẩu. Tiên hỏa, ngươi thật sự là một cái bảo bối, nhất phi trùng thiên, không còn nằm sấp. Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, thích ứng loại này phi hành độ cao, mà hậu chiêu cánh tay huy động, chỉ phía xa phía trên. Tiên hỏa hiểu ý, hỏa diễm bốc lên, tốc độ đột nhiên tăng lên, như một vệt kim quang, nhất phi trùng thiên, một đường sông phá tầng tầng mây mù. Cảm thụ được bên tai sưu sưu tiếng gió, Diệp Thần đầy mắt rào rạt đều là nụ cười mừng rỡ. Bất tài một phút đồng hồ, Diệp Thần một cái vượng nhảy dựng tại linh thảo viên chỗ sâu bên vách núi. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Diệp Thần nhìn về hướng tiên hỏa, làm không sai, nếu không phải ngươi, lão tử muốn bò lên, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Bị Diệp Thần tán dương, tiên hỏa rất nhảy cẫng, vòng quanh Diệp Thần vòng vo tầm vài vòng mà đằng sau, mới bị Diệp Thần triệu hoán về tới trong đan hải, thu tiên hỏa. Diệp Thần không khỏi lại đi vách núi phía dưới nhìn thoáng qua, một đêm này, quả nhiên là phát sinh quá nhiều chuyện, vách núi phía dưới Khương Thái Hư cho hắn quá nhiều chấn kinh, trong truyền thuyết người tiên tộc, sống chí ít 5.000 tuổi lão tiền bối, tiên tộc tiên luân nhãn, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, đây là một trận tạo hóa, để hắn không khỏi không thổn thức thế sự vô thường, tiền bối, đa tạ ngài quà tặng. Đối với bên dưới vách núi chắp tay thi lễ một cái, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi quay người, vừa mới xoay người, Diệp Thần liền thấy sau lưng đứng thẳng dáng người thon dài, tiên phong đạo cốt người, nhìn kỹ, chính là trông coi linh thảo viên trưởng lão, Hùng Nhị lão cứu, Lâm Thanh Sơn. Giờ phút này, Lâm Thanh Sơn chính kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, trên dưới dò xét ở giữa, thần sắc còn có không nói ra được kỳ quái. Diệp Thần, Lâm Thanh Sơn là nhận biết Diệp Thần, ở ngoại môn thi đấu lúc, đối với Diệp Thần ấn tượng hay là ký ức vẫn còn mới mẻ. Gặp qua Lâm trưởng lão, Diệp Thần tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái. Ngươi làm sao lại tại Linh Thảo Viên, ngươi trường nào thì tới? Lâm Thanh Sơn đầy mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, ta tại sao không có phát hiện ngươi tiến đến, ngươi là từ đâu xuất hiện? Khụ khụ, nghe được Lâm Thanh Sơn cái này miệng đầy nghi hoặc, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Cái kia, sư phụ ta tại vách núi dưới đáy tu luyện, là nàng cho ta đưa lên, Sở Huyên sư muội ở phía dưới. Lâm trưởng lão, ta còn có chuyện, ta đi trước. Bên này, Diệp Thần tùy tiện giật một cái lý do, quay người chạy trốn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 114, một chút phục chế. Ra Linh Thảo Viên, Diệp Thần một đường hướng về Linh Đan Các mà đi. Giờ phút này, sắc trời còn chưa sáng rõ, nhưng hàng nhạc ngoại môn rất nhiều đệ tử đều đã chạy đến hấp thu thiên địa linh khí. Đợi cho Diệp Thần lúc đi qua, trong nháy mắt liền đưa tới đám người chú mục, trong mắt nhiều chuyện vẻ kinh ngạc. Chỉ vì hôm qua Diệp Thần thụ thương quá nặng, lúc này mới thời gian một ngày, vậy mà lại nhảy nhót tương bừng. Tiểu tử này sức khôi phục cũng quá kinh người. Thanh âm xì xào bàn tán liên tiếp. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện à? Ta nhớ được hắn lúc mới tới, cũng liền ngưng khí nhất trọng đi. Lúc này mới qua không đến 2 tháng, liền đạt đến ngưng khí đỉnh phong. Cái này tiến giai tốc độ cũng quá nhanh. Diệp Thần nhẹ nhàng đi qua, lại là đối những nghị luận này mắt điếc tai ngơ. Hắn thời khắc này tâm tư đều tại chính mình tiên luân nhãn bên trên. Hắn phát hiện, từ khi truyền thừa cái này tiên luân nhãn, tự thân mặc dù có cảm giác thật kỳ diệu, nhưng cái này tiên luân nhãn nhưng không có Khương Thái Hư nói cường đại như vậy, ngoại trừ có thể xem thấu người quần áo. Hắn đến nay còn chưa từng phát hiện tiên luân nhãn còn có khác năng lực, chẳng lẽ chỉ vì ta không phải người tiên tộc? Diệp Thần trong lòng hạ suy đoán như vậy. Tại vách núi dưới đáy, Khương Thái Hư liền từng nói qua, tiên luân nhãn chỉ có người tiên tộc mới có thể thức tỉnh, cũng chỉ có tại người tiên tộc trong tay mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Về phần ngoại tộc người đạt được tiên luân nhãn có thể hay không khống chế, hắn cũng chưa từng biết được. Bởi vì ta không phải người tiên tộc, cho nên tiên luân nhãn rất nhiều năng lực đều không thể hiển hiện. Cũng nguyên nhân chính là ta không phải người tiên tộc, cho nên tiên luân nhãn không cách nào cùng ta thân thể phù hợp. Diệp Thần sờ lên cằm không ngừng trầm ngâm, hay là nói, tu vi của ta không đủ, còn xa xa không có đạt tới vận dụng tiên luân nhãn tư cách. Diệp Thần không ngừng suy nghĩ suy đoán, với hắn mà nói, tiên luân nhãn giống như một tòa bảo tàng, mà hắn lại là không có mở ra bảo tàng này chìa khóa. Hắn cần phải làm là tại ngày sau rất nhiều trong tuế nguyệt không ngừng tìm tòi lĩnh ngộ. Tiên luân nhãn cái thứ nhất năng lực ta đã lĩnh giáo qua, tự mình lẩm bẩm. Diệp Thần còn làm ho một tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra tại vách núi chi địa hương diễm tràng cảnh. Sở Huyên Nhi mặc dù mặc quần áo, nhưng trong mắt hắn, cùng không mặc quần áo không có gì lại đừng. Nghĩ đến Sở Huyên Nhi cái kia trắng nõn non mềm da thịt, linh lung tư thái cùng gần như hoàn mỹ thân thể, Diệp Thần cũng nhịn không được miên man bất định. Cái này cũng không thể oán ta, trước đó ta cũng không biết tiên luân nhãn còn có năng lực như vậy. Theo bản năng sờ lên chóp mũi, Diệp Thần còn rất tự giác vì chính mình tìm một cái rất thỏa đáng lý do. Không biết mỹ nữ sư phụ biết đằng sau, có thể hay không tại chỗ đem ta bóp chết. Ngày bình thường cái này tiên luân nhãn hay là không già thì tốt hơn. Nghiệp chướng à, nhỏ giọng thầm thì lấy, Diệp Thần đã cất bước đi vào Linh Đan Các. Đập vào mắt, hắn liền xa xa thấy được Từ Phúc đứng ở cái kia khổng lồ trước lò luyện đan. Tuần bên cạnh còn bày đầy rất nhiều linh khí mờ mịt linh thảo, có rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy qua, là chân quý dị thường cái chủng loại kia. Từ trưởng lão, ngươi muốn luyện đan sao? Thấy vậy tràng cảnh, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, làn khói mà chạy tới, gặp Diệp Thần xuất hiện. Từ Phúc tại chỗ liền đem Diệp Thần túm đi qua, đầu tiên là liếc nhìn Tề Nguyệt gian phòng một chút, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Diệp Thần một câu. Tiểu tử, Huyên Nhi sư muội đều nói với ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt chuyển động một chút, tự nhiên biết Từ Phúc chỉ là cái gì, đơn giản chính là hắn cùng Tề Nguyệt nhân duyên. Mặc dù biết Từ Phúc chỉ là cái gì, nhưng Diệp Thần vẫn lắc đầu lay động não giả vờ ngây ngốc, ra vẻ một mặt tò mò nhìn Từ Phúc. Ta không thấy ta sư phụ, sư phụ muốn nói với ta cái gì? Không gặp. Từ Phúc sờ lên cái cằm, trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm, chẳng lẽ Huyên Nhi sư muội còn không có cùng tiểu tử này nói, trưởng lão, hôm nay ngươi muốn luyện cái gì đan? Bên này, Diệp Thần đã xoa xoa tay, ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Từ Phúc, làm luyện đan sư hắn, là tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào đứng ngoài quan sát Từ Phúc luyện đan cơ hội, Huyền Linh đan. Tùy ý trả lời một câu Diệp Thần, Từ Phúc liền bắt đầu chuẩn bị chỉnh lý luyện đan cần có linh thảo. Tiếp qua hai ngày, Nguyệt Nhi liền muốn vào nội môn, sớm cho nàng chuẩn bị một chút. Nghe nói như thế, Diệp Thần cái kia thổn thức quán thầm à, đều là làm sư phụ, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy đâu. Nghĩ đến Sở Huyền Nhi, Diệp Thần hung hăng xoa mi tầm, chỉ sợ đến bây giờ, làm sư phụ Sở Huyền Nhi, đừng nói là linh đan, liền ngay cả linh dịch đều không có thưởng cho hắn qua, ngược lại là hung hăng đem hắn nhấn trên mặt đất đánh hai bữa. Một bên, Từ Phúc đã lấy tay luyện đan, đem lò luyện đan dưới địa hỏa kêu gọi ra, lập tức, liền có ba cây hiện ra linh quang linh thảo đầu đi vào. Từ Phúc không hổ là thành danh đã lâu luyện đan sư, luyện chế hai văn linh đan, không có chút nào áp lực, mỗi một đạo luyện đan chương trình đều 10 phần thành thạo. Huyền linh đan quá trình luyện chế mặc dù rườm rà, nhưng hắn lại là tiến hành đâu vào đấy. Diệp Thần lẳng lặng đứng ở một bên, tâm vô tạp niệm, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phúc mỗi một cái động tác, khống hỏa, tinh luyện, mỗi một cái trình tự đều chưa từng kéo xuống. Chẳng biết lúc nào, ánh mắt của hắn nhắm lại xuống dưới, trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là Từ Phúc luyện chế huyền linh đan rườm rà quá trình trong mắt hắn lộ ra đặc biệt đơn giản. Bỗng nhiên, hắn tiên luân nhãn con người bên trên cái kia đạo tiên luân ấn ký chuyển động một chút. Lập tức, ngay tại luyện đan Từ Phúc, còn có cái kia khống hỏa, tinh luyện linh thảo tinh hoa mỗi một cái nhỏ xíu trình tự đều rất giống bị lạc ấn ở trong mắt tiên luân. Không chỉ có như vậy, cái kia rườm rà luyện đan chương trình, tại hắn tiên luân nhãn bên trong bị tự hành thôi diễn. Mỗi một bức họa mặt đều đang thong thả tái hiện lấy, rườm rà luyện đan chỉnh tự, cũng giống như bị phân giải cực kỳ cẩn thận lại đơn giản. Tiên luân nhãn còn có phục chế luyện đan thuật năng lực sao? Nhẹ nhàng vuốt ve một chút mắt trái của mình, Diệp Thần làm ra to gan như vậy suy đoán của hắn không phải là không có đạo lý, bởi vì dùng tiên luân nhãn đi xem Từ Phúc luyện đan, hết thảy đều lộ ra vô cùng đơn giản. Hắn thậm chí có dạng này một cái cảm giác, hiện tại nếu để cho hắn đi luyện chế cái kia hai văn huyền linh đan, hắn cũng nhất định có thể luyện chế ra tới. Trầm mặc ở giữa, hắn có chút nhắm hai mắt lại, dường như trốn vào một cái 10 phần trạng thái huyền diệu. Hắn tiên luân nhãn đem Từ Phúc luyện chế huyền linh đan luyện đan thuật hoàn chỉnh phục chế xuống tới, thậm chí là đem mỗi một cái rườm rà luyện đan trình tự đều thôi diễn cực kỳ đơn giản. Hắn đắm chìm tại cái kia trạng thái huyền diệu bên trong, huyền linh đan phương pháp luyện chế đã hiểu rõ tại tâm. Mà lại, hắn còn kinh ngạc phát hiện, huyền linh đan không chỉ có thể giống Từ Phúc như thế luyện chế, hắn dùng tiên luân nhãn thôi diễn đằng sau, còn có thể dùng một loại khác phương pháp luyện chế. Thì ra là thế, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng Diệp Thần khóe miệng lại là hiển hiện một tia thần bí mỉm cười. Đây cũng là tiên luân nhãn năng lực sao, có thể phục chế người khác luyện đan thuật, từ đó thôi diễn ảo diệu bên trong, hóa rườm ra là đơn giản, xuất đan. Một bên, Từ Phúc hét lên một tiếng, vỗ nhẹ lò luyện đan, lập tức, liền có một viên màu xanh linh đan bay ra, bị hắn nắm ở trong tay, có thể xưng thượng phẩm. Từ Phúc một bên vuốt râu, một bên hài lòng nhìn xem trong tay huyền linh đan, nó óng ánh sáng long lanh, màu xanh vân khí quanh quẩn, vẫn còn ấm nóng, cũng có thấm vào ruột gan mùi thuốc nhào tới trước mặt. Mà tại lúc này, Diệp Thần cũng mở hai mắt ra, liếc nhìn Từ Phúc trong tay huyền linh đan. Lúc này mới xoa xoa tay cười hắc hắc, cái kia, Từ trưởng lão, để cho ta cũng thử một chút luyện chế huyền linh đan đi, ngươi. Từ Phúc lông mày nhướng lên, không khỏi liếc qua bên cạnh Diệp Thần, tức giận nói, ngươi ngay cả một văn linh đan đều rất khó luyện chế ra đến, còn muốn luyện chế hai văn linh đan, sao, ngươi muốn lên trời nà, không thử một chút làm sao biết, ngươi biết cái rắm, ta đây được thật tốt nói một chút ngươi, luyện đan giống như tu luyện. Tuyệt không thể gấp công liều lĩnh, đánh tốt căn cơ mới là chính đồ, mặc dù thiên phú của ngươi không thấp, nhưng càng phải làm gì chắc đó, cũng không thể quá mức tự phụ, ta liền thử một lần. Từ Phúc lưu loát nói một tràng, nhưng Diệp Thần căn bản đều không có nghe vào, nháy mắt nhìn xem Từ Phúc, luyện, cho ngươi luyện. Từ Phúc dựng râu trừng mắt, dứt khoát hất lên ống tay áo lui về phía sau mấy bước, cất tay ngồi ở sau lưng trên băng ghế đá. tức giận mắng, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đa tạ trưởng lão, đạt được từ phúc đặc cách. Diệp Thần cười hắc hắc, tại chỗ đi tới trước lò luyện đan, sau đó vẫn không quên vén lên ống tay áo. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 115, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Trước lò luyện đan, Diệp Thần đã hít một hơi thật sâu, lập tức, hắn triệu hoán tiên hỏa đánh vào lò luyện đan. Tiếp theo chính là ba cây linh thảo không phân tuần tự đầu nhập vào trong đó. Diệp Thần tinh thần cao độ tập trung, linh hồn lực, chân khí, tiên hỏa trong cùng một lúc hoàn mỹ phối hợp, bị đánh nhập lò luyện đan ba cây linh thảo. Tại thời gian ngắn nhất, đạt được nhất cực hạn rèn luyện. Hả, cách đó không xa, chính cất tay nhìn xem bên này từ phúc, lông mày không khỏi nhíu một chút. Lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này luyện đan thuật liền trở nên như vậy thành thạo, thật sự là quỷ dị, sư tôn. Nhưng vào lúc này, Tề Nguyệt Tông bên cạnh đường đi ra, gặp Diệp Thần tại luyện đan, nàng liền nhẹ nhàng đi tới từ phúc bên cạnh. Nguyệt Nhi, đây là huyền linh đan, có thể cố thể bồi nguyên. Từ phúc đem chức vừa mới luyện chế ra tới huyền linh đan đưa cho Tề Nguyệt, đợi chút nữa vi sư sẽ còn vì ngươi luyện chế vài lô đan dược, ngày sau tại nội môn biết dùng đến. Tạ ơn sư tôn. Tề Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, đem huyền linh đan tiếp vào trong tay, lúc này mới nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thần, nghi ngờ hỏi, hắn đây là đang luyện chế đan dược gì? Huyền linh đan, huyền linh đan. Tề Nguyệt lập tức một tiếng kinh ngạc đằng sau, lúc này mới thăm dò tính nhìn về hướng Từ Phúc, huyền linh đan thế nhưng là hai văn linh đan, sư tôn nhanh như vậy liền dạy hắn luyện chế huyền linh đan, lão tử không có thời gian nhàn rỗi đâu. Từ Phúc xem thường, nhìn xem Diệp Thần, còn chưa tốt khí mắng một câu, là hắn nhất định phải thử một lần, hắn coi là luyện đan là dễ dàng như vậy, thử một chút cũng không sao thôi. Hai văn linh đan quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà, như vậy là một cái nho nhỏ sai lầm cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại, luyện chế độ khó cũng không phải một văn linh đan có thể so sánh được. Tiểu tử này quá tự phụ, xem ra vi sư muốn tìm cái thời gian hảo hảo áp chế hắn nhuệ khí. Tề Nguyệt không nói gì, chỉ là khẽ nói cười một tiếng, cũng ngồi ở Từ Phúc bên cạnh, lẳng lặng nhìn Diệp Thần luyện đan. Trước lò luyện đan, Diệp Thần thần sắc ngược lại là không như trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm. Mỗi lần đưa lên đi vào linh thảo đều sẽ bị hắn thành thạo để luyện ra tinh hoa, sau đó cùng với những cái khác linh thảo tinh hoa dung hợp. Khương Thái Hư tiền bối, ta bắt đầu minh bạch tiên luân nhãn đáng sợ. Một bên luyện đan, Diệp Thần còn phân ra một tia tâm thần thần sợ hãi thán phục tiên luân nhãn khủng bố. Nếu là ta không có đoán sai, tiên luân nhãn không chỉ có thể thôi diễn phục chế người khác luyện đan thuật, càng thêm có thể thôi diễn phục chế người khác huyền thuật bí pháp. Chỉ cần dùng tiên luân nhãn nhìn một lần, liền có thể khám phá huyền diệu trong đó. Diệp Thần thì thào mà nói, dường như đã thấy một tòa phong phú bảo tàng, âm thầm ngăn chặn vui mừng trong lòng. Hắn lần nữa vất tay đem 3 năm gốc linh thảo quăng vào trong lò luyện đan. Như vậy, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Cách đó không xa, Từ Phúc lười biếng nằm nghiêng thân thể không khỏi ngồi thẳng một phần. Con mắt nhắm lại nhìn xem còn tại lò luyện đan bên cạnh bận rộn Diệp Thần, lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể, như thế rườm rà luyện đan trình tự, hắn vậy mà một lần đều không có phạm sai lầm. Tiểu tử này thiên phú, làm thành danh đã lâu luyện đan sư. Từ Phúc thật bị kinh đến, hai văn linh đan huyền linh đan luyện chế ra sao nó rườm rà. Bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sai lầm cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Nhưng vừa mới tiếp xúc luyện đan không có mấy ngày, Diệp Thần tại luyện chế huyền linh đan lúc vậy mà chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Mà lại, để hắn càng thêm khiếp sợ là, hắn căn bản cũng không có cho Diệp Thần nhìn qua huyền linh đan đan phương. Đây mới là nhất không thể tưởng tượng, luyện đan có thể không thể so với tu luyện, mỗi một loại linh đan đều có nó đối ứng đan phương, không có trên đan phương tỉ mỉ miêu tả. Tại quá trình luyện đan là rất dễ dàng phạm sai lầm, nhưng bây giờ, không có đan phương chỉ dẫn, Diệp Thần chỉ nhìn một lần huyền linh đan luyện chế liền tay luyện chế huyền linh đan. Mà lại tinh chuẩn không có chút nào không may xuất hiện, thiên phú như vậy, để hắn xấu hổ. Bỗng nhiên, Từ Phúc không khỏi đứng người lên, nhẹ nhàng đi tới lò luyện đan bên cạnh. Từ trưởng lão, ngươi chờ một chút, ta lập tức tốt. Gặp Từ Phúc đi tới, Diệp Thần một bên thao túng tiên hỏa một bên lại liếc mắt nhìn Từ Phúc. Luyện đan không thể coi thường, cho ta tập trung tinh thần. Tư Phúc không khỏi trách cứ một tiếng, đừng làm nghiêm túc như vậy thôi, ta đây không phải tại luyện thôi. Diệp Thần nhếch miệng, Tư Phúc không nói gì thêm, nhưng trong lòng là tràn đầy kinh ngạc. Luyện đan tối kỵ bị quấy rầy, dù hắn cái này thành danh đã lâu luyện đan sư cũng không dám tại luyện đan sư phân tâm nói chuyện, nhưng trước mặt Diệp Thần không chỉ có phân thần nói, hơn nữa còn có đầu không lộn xộn luyện đan, để hắn rất là chấn kinh. Mà lại, trong lúc đó hắn không chỉ một lần nhìn lén qua Diệp Thần sắc mặt, vậy mà không có một vẻ khẩn trương, ngược lại rất dễ dàng. Tiểu tử này cái gì quái thai, lẩm bẩm một tiếng, Tư Phúc ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Bích Liên Phù Dòng, Ngọc Viêm Hòa, một bên, Diệp Thần đã phất tay đem hai gốc linh thảo lấy vào trong tay, liền bị hắn đưa lên tiến vào trong lò luyện đan, cũng là bị một bên Tư Phúc cản lại. Tiểu tử, ta vừa rồi cũng không phải dạng này luyện chế. Tư Phúc trầm giọng một câu, Bích Liên Phù Dòng thuộc thủy, Ngọc Viêm Hòa thuộc hỏa, ngươi đem bọn chúng đặt chung một chỗ tinh luyện, xác định sẽ không xảy ra chuyện sao? Xung khắc như nước với lửa, rõ ràng như vậy kiêng kỵ, ngươi nhìn không ra, dừng lại đi, ta cho ngươi xem huyền linh đan đan phương, huyền linh đan luyện chế, bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Ta đương nhiên biết Bích Liên Phù Dòng thuộc thủy, Ngọc Viêm Hòa thuộc hỏa, càng thêm biết xung khắc như nước với lửa. Diệp Thần cười cười, nhưng hắn vẫn là đem Bích Liên Phù Dòng cùng Ngọc Viêm Hòa cùng nhau quăng vào lò luyện đan. Ngươi cái bại gia tử nhi, đây không phải lãng phí linh thảo sao? Tư Phúc lúc này dựng râu trừng mắt, không nghĩ, Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, trưởng lão, Bích Liên Phù Dòng cùng Ngọc Viêm Hoa tiên thiên thuộc tính khác biệt, một cái thuộc thủy, một cái thuộc hỏa, trên lý luận tới nói là sẽ không dung hợp, nhưng luyện đan cùng tu luyện một dạng, không đều là coi trọng âm dương điều hòa thôi. Nói, hắn phất tay lại đem một gốc tên là huyền linh thảo đưa lên đi vào, cười nói, huyền linh thảo, tiên thiên tính ôn hòa. Dùng nó có lẽ có thể trung hòa Bích Liên Phù Dòng cùng Ngọc Viêm Hoa nha. Thật đúng là đừng nói, bị Diệp Thần vừa nói như vậy, Tư Phúc giật mình tại nơi đó. Huyền Linh Thảo, Bích Liên Phù Dòng, Ngọc Viêm Hoa, Tư Phúc tự lẩm bẩm, âm thầm trầm ngâm. Đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tư Phúc vuốt râu, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thủy hỏa mặc dù không dung, tương sinh tương khắc, nhưng lại có thể âm dương điều hòa. Lại thêm huyền linh thảo trung hòa, rượu, thật sự là rượu à. Tư Phúc trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Làm luyện đan sư, hắn cho tới bây giờ đều là cẩn tuân đan phương pháp luyện chế. Cũng từ trước tới giờ không sẽ đem thủy hỏa hai loại thuộc tính linh thảo đặt chung một chỗ luyện chế. Bây giờ, Diệp Thần lời nói, bắt đầu ý thức được chính mình đi vào một cái lầm lẫn. Quá mức lặng yên thủ lề thói cũ, hỏa diệp thất tinh hoa, huyết tinh thảo, xa tiên quả. Một bên, Diệp Thần lại lần lượt hướng trong lò luyện đan đưa lên đánh trúng linh thảo cùng linh quả, trầm tư ở giữa. Tư Phúc không khỏi đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân, trong mắt thần sắc đã biến thành sợ hãi thán phục. Diệp Thần cử động hôm nay thật sự là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuổi như vậy, liền đối với luyện đan có như thế kiến giải cùng tạo nghệ, đây là năm đó hắn chưa từng làm được. Hắn có lẽ thật có thể luyện ra huyền linh đan, lẩm bẩm tự nói. Tư Phúc thật lâu chưa từng động đậy thân thể, sau đó, Diệp Thần không còn dám chủ quan, bởi vì luyện đan đến thật chặt muốn trước mắt, mà lại trán của hắn cũng đã chảy đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Hắn mặc dù khám phá luyện chế huyền linh đan huyền cơ, nhưng linh hồn lực hay là không chịu nổi gánh nặng. Sư tôn, hắn quả nhiên là chỉ nhìn một lần ngươi luyện chế huyền linh đan. Cách đó không xa, Tề Nguyệt một mặt không tin nhìn xem Tư Phúc. Tư Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt không che giấu được chính là chấn kinh, tiểu tử này thiên phú luyện đan, đã không phải là ta cùng đan thần lão nhi có thể so sánh được. Hắn thiên phú luyện đan, đủ để so sánh ngàn năm trước đan vương, đan vương, dù là Tề Nguyệt định lực cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Sư tôn nói thế nhưng là vị kia kém chút luyện ra thiên tịch đan lão tiền bối sao. Tư Phúc lần nữa nhẹ gật đầu, Tề Nguyệt đã chấn kinh tột đỉnh. Có thể bị thành danh đã lâu luyện đan sư Tư Phúc như vậy tán thưởng, càng thêm cầm ngàn năm trước đan vương đến bằng được Diệp Thần, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt à. Xuất đan, Tư Phúc cùng Tề Nguyệt chấn kinh thời điểm, không muốn đi ra truyền đến Diệp Thần khẽ quát, hắn vỗ lò luyện đan, một viên màu xanh đan dược bị đánh bay đi ra, bị hắn vung tay nắm ở trong tay, mà bởi vì luyện chế huyền linh đan, hắn tiêu hao rất nhiều, vừa mới bắt lấy huyền linh đan, liền tê liệt ngã xuống dưới, bị Tề Nguyệt kéo lại thân thể. Hắn vậy mà thật luyện chế ra tới. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa Diệp Thần, Tư Phúc sắc mặt đã hóa đá, hắn chỉ có mười mấy tuổi à, hắn vẫn chỉ là một cái ngưng khí cảnh, cái này để người ta làm sao chịu nổi.